Chương 3141 10 phe thế lực. Phong Loan Sơn thế núi liên miên, có ngọn núi cao và hiểm trở vô số. Mục tiêu của Lăng Hàn bọn hắn thì là trong đó một tòa gọi là Xem Thiên Phong ngọn núi. Thế núi kỳ xoay mình. Còn tốt, bọn hắn ít nhất cũng là thất mạch cấp bậc. Lực lượng cao tới 1000 cân. Thân thủ nhanh nhẹn. Ngọn núi cao và hiểm trở cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Nhưng thế núi hiểm trở cuối cùng khó bò. Bởi vậy, bọn hắn hay vẫn là bỏ ra gần nửa ngày này mới đi đến được ngọn núi. Ngọn núi bình thường đương nhiên là nhọn, như là một thanh lợi kiếm, xuyên thẳng mây xanh. Có thể ngọn núi này nhưng là bình thường, như là một đầu chọc. Tại như vậy bằng phẳng trên đỉnh núi, có một cái đầm nước, hiện lên hình bầu dục. Sở trường nhất có chừng khoảng 100 trượng. Rất chợt chỗ tức thì chỉ có 50 trượng bộ dạng xuất hiện ở trên đỉnh núi. Cái đầm nước này thật sự là không nhỏ. Rõ ràng mặt trời cao chiếu, có thể mọi người nhưng đều là dâng lên thấy lạnh cả người. Phải vận chuyển lực lượng, lung lay huyết dịch, mới có thể miễn ở bị đông cứng. Hàn khí này là từ trong đầm nước nhô ra. Tại thủy đàm phía trên, bởi vì nhiệt không khí gặp lạnh, hóa thành trạng thái khí, có một loại bồng bềnh như tiên cảm giác. Trên ngọn núi tự nhiên không chỉ có Lăng Hàn một đoàn người, còn có 9 làn sóng đội ngũ. Phân biệt rõ ràng, tất cả chiếm cứ một nơi. Mỗi một nhóm nhân số của có nhiều có ít. Ít nhất chỉ có 9 người, nhiều nhất lại có 20 mấy. Nhưng có một điểm giống nhau, cái kia chính là trẻ có già có, tuổi khoảng cách rất lớn. Cổ đạo tông đến rồi. Chứng kiến Tôn Kiếm Phương một thịnh hành, những thế lực này nhao nhao nói ra. Tôn Kiếm Phương đều xuất động, ha ha, xem ra cổ đạo tông thật đúng là coi trọng a. Các ngươi âm u phái cũng không lên đường mạnh sắc nhọn yên tĩnh mạnh trưởng môn sao? Ha ha, vì phục lăng quả, này rất bình thường. Tôn Kiếm Phương ánh mắt quét qua. Tại mỗi một đợt người trên lưng ngựa đều là hơi làm dừng lại. Hắn lộ ra vẻ tươi cười. Nói thật là có không ít lão bằng hữu nha. Tôn lão đầu, ngươi còn chưa có chết nha. Một bạch phát lão giả cất giọng nói. Thân thể của hắn tráng kiện, đừng nhìn tuổi rất cao, nhưng như một đầu nhân hình bảo gấu tựa như, tản ra lực lượng kinh người cảm giác. Đây là Cát Nguyên Long, tôn chủ của Thần Phong Tông. Tôn Kiếm Phương thấp giọng hướng Lăng Hàn mọi người giới thiệu nói. Sau đó cười ha ha. Cát lão đầu, ngươi cũng chưa chết, không biết xấu hổ nguyền rủa lão phu sao? Ngươi sớm đã là 12 mạch rồi, trả lại xem náo nhiệt gì. Cát Nguyên Long nói. Tôn Kiếm Phương lắc đầu, còn không phải cùng một dạng với ngươi, không bỏ xuống được a. Nghe nói cổ đạo tông các ngươi có thiên tài, gọi lý cái gì đan. Vừa vặn, lão phu cũng có chắc trai, cũng coi như tiểu hữu sở thành, không bằng để cho hắn đám luận bàn xuống. Cát Nguyên Long nói ra. Hắn còn vấy vấy tay, thì có một người thanh niên đi ra, dáng người đồng dạng khôi ngô vô cùng, như là một tòa thiết tháp tựa như. Người trẻ tuổi kia ôm quyền, hướng về phía Lăng Hàn này vừa nói tại hạ Cát Bằng bay, muốn hướng Lý Sư Huyên thỉnh giáo một chút. Tôn Kiếm Phương không khỏi khóe miệng có chút run rẩy thoáng một phát. Lý Trường Đan phản bội tông, đã sớm bị Lăng Hàn đánh gục, còn thế nào đi ra luận bàn. Bất quá đây là việc xấu trong nhà, tự nhiên không có bên ngoài dương đạo lý. Hắn thản nhiên nói. Lý Trường Đan không. Cát Nguyên Long trừng mắt nói, Tôn lão đầu, ngươi có phải hay không sợ thua? Tôn Kiếm Phương nhìn về phía Cát Nguyên Long, ngươi nếu không phục, ta đánh tới ngươi phục. Cát Nguyên Long lập tức giận dữ, vuốt vuốt tay áo một cái, đánh thì đánh, ta há sợ ngươi sao? Ha ha, hai vị đều xin bớt giận. Không nên mùi thuốc súng nồng như vậy có người ra tới khuyên không? Hắn là như vậy già đến hư không tưởng nổi rồi. Lông mi trắng rủ xuống chừng tất hơn. Đều muốn con mắt che lại. Cũng không biết xem không thấy rõ ràng. Không bằng chúng ta tới so so, ai trước đem nước trong kia con cử mãng giết như thế nào? Đây là Thương Vũ Thành Tào Thông. Cùng Tôn Kiếm Phương. Cát Nguyên Long đều là đồng nhất thời kỳ nhân vật. Hiện tại tự nhiên cũng là 12 mạch mạnh nhất vương giả. Giết thế nào? Cát Nguyên Long trợn trắng mắt nói. Tính khí của hắn thập phần nóng này. Giống như nhìn ai cũng là không vừa mắt tựa như. Chúng ta tối đa nín thở hơn 10 phút. Cái đầm nước này nhưng là kỳ sâu vô cùng. Căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy giết chết con yêu thú kia. Cửu mạch trở lên cử xà. Kia túi mật rắn có thể là đồ tốt a, có một tên bà lão chập chập nói. Theo như sách cổ từng nói. Cái này có thể hóa bách độc. Còn có thể đẹp mắt. Tăng lên thị lực. Nói những thứ này có làm được cái gì? Cát Nguyên Long vẫn như cũ là một bộ gặp ai đều muốn trên đỉnh đôi câu xú tính khí. Ngươi có thể đem cái kia con cử mãng bước ra được không? Cũng là ngươi có thể nghẹn trên nửa giờ khí. Chẳng muốn nói chuyện với ngươi bà lão kia vơ vơ tay áo. Không có làm trả lời. Giống như cũng biết lão đầu này tính tình cổ quái. Không chấp nhặt với hắn. Kỳ thật cũng không phải không có cách nào. Một ông già đi ra. Đang mặc một bộ đạo bào. Trong tay còn đong đưa một chút quạt lông. Rất có tiên phong đạo cốt chi khí. Bất quá. Chứng kiến lão nhân này đi tới. Tôn Kiếm Phương. Tào Thông đều là những mày. Chính là Cát Nguyên Long cũng hiếm thấy không có tranh luận. Lão độc vật. Ngươi cả ngày đùa bỡn độc dược, rõ ràng còn chưa chết, thật là một cái kỳ tích. Ngược lại là bà lão mở miệng nói. Đạo bào lão giả cười ha ha, nếu là chúng ta còn không đột phá. Tối đa 10 năm. Liền không sai biệt lắm nên một cước xảo bước tiến lên trong quan tài chứ. Đám người Tôn Kiếm Phương đều là nghiêm nghị, thọ nguyên đại nạn một mực là bọn hắn đi tận lực tránh vấn đề. Cái này lão độc vật cũng là cùng bọn họ cùng một năm thay đấy. Lúc trước nhưng là một gã chăm sóc người bị thương thầy thuốc. Nhưng mà ai biết đại tai biến về sau. Hắn tại đùa bỡn độc dược phía trên càng chạy càng xa. Làm cho người ta người kiêng kỵ. Về sau, hắn đã thành lập nên bách độc môn, thu không ít môn nhân đệ tử đều sở trường về chơi độc. Độc một vật. Từ trước đến nay làm người kiêng kỵ. Dù là 12 mạch vương giả cũng hoàn toàn không dám có bất kỳ lơ là sơ suất. Lão độc vật, ngươi có đề nghị gì? Cát Nguyên Long hỏi, ngữ khí khó được khách khí một ít. Đơn giản. Lão độc vật nhàn nhạt nói. Từ trong lòng lấy ra một cái bình. Đi đến cạnh đầm nước bên trên. Mở ra nắp bình. Dè dặt nhỏ một giọt chất lỏng. Hắn lộ ra một nụ cười. Nói đây là lão phu tỉ mỉ nghiên cứu ra được kiểu mới độc tố. Không nên coi thường. Tuy rằng chỉ có một giọt. Nhưng có thể làm cho cả thủy đàm đều hóa thành kịch độc chi trì. Tất cả mọi người là gom góp đối diện xem. Chỉ thấy nguyên bản đầm nước trong vắt chính đang nhanh chóng biến thành màu đen. Mơ hồ còn có một cỗ mùi gay mũi đánh tới. Để cho hắn đám phát lên một cỗ cảm giác choáng váng. Đây thật là khủng bố. Chẳng qua là mùi mà thôi. Cũng đã làm cho người ta như thế chăng thích. Cái kia thật nếu để cho thân thể đụng phải thoáng một phát. Lại sẽ như thế nào? Oanh! Ngay tại lúc này. Nước lạ mặt sóng. Liền gặp một đầu thô nhắm như thùng nước đại xà mãnh liệt vọt ra khỏi mặt nước. Hóa thành một cái tấm lùa cũng giống như đằng đến trên bờ tới. Quả nhiên độc dược này quá mức đáng sợ, liền mạnh mẽ đến vương giả cấp yêu thú khác cũng là không thể chịu đựng. Vừa lên bờ, này con đại xà liền uốn lượn đứng lên thể. Đầu rắn hộ tại núi nhỏ vậy trong thân thể. Ngang nhiên bắn phá bốn phía. Hai cái con mắt như là đèn lồng. Tản ra làm cho người ta không rét mà run hung mang. Lão độc vật đem ngươi phục lăng quả cũng độc chết Cát Nguyên Long hét lớn. Yên tâm, phục lăng quả loại bảo vật này chỉ sợ hỏa công độc tính không bị thương. Lão độc vật thản nhiên nói, hiện tại này con đại xà đi ra, các vị tưởng muốn giết thế nào nhỉ? Mở ngoặc tròn tấu chương hết đóng ngoặc tròn, mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3142 vương giả trẻ tuổi. 3143. Chương 3142 vương giả trẻ tuổi. Này con đại xà ẩn sâu thủy đàm mà nói. Cái kia chính là 12 mạch vương giả cũng muốn nhíu mày. Không hề đánh chết nắm chắc. Nhưng lên bờ lại bất đồng, tựu như cùng nhổ răng hổ, lại không cái gì uy hiếp lực. Bởi vì, nó bất quá 10 mạch mà thôi, mới vừa bước vào vương giả hàng ngũ. Như vậy đi bà lão mở miệng. Chúng ta cũng không có nhiều năm sống khỏe. Không bằng đem cơ hội nhường cho trẻ tuổi như thế nào. Chỉ giáo cho Cát Nguyên Long hỏi. Thế hệ trước đều không thể ra tay. Do người trẻ tuổi đến. Ai có thể chém giết này đầu hung vật. Phục lăng quả liền về hắn tất cả. Như thế nào đây bà lão nói ra. Điều này làm cho rất nhiều người đều là động tâm. Bởi vì một khi vì phục lăng quả đánh đập tàn nhẫn mà nói. Nói không chừng sẽ để cho mình phe thế lực vương giả trí tàn. Thậm chí vẫn lạc. Vì một viên vương cấp trái cây. Nhưng phải trả giá một tên vương giả làm đại giới, đây đương nhiên là không có lợi lắm đấy. Nhưng tiểu cuộc đời cạnh tranh, hơn nữa giết cũng là cự mãng, vậy dĩ nhiên là có thể tránh được cái vấn đề này. Lão Phu đồng ý. Tôn Kiếm Phương cái thứ nhất gật đầu. Tông chủ cổ thang. Hạ quan đồng thời gọi. Bọn hắn tự nhiên lo lắng đem trọng yếu như vậy tranh đoạt sao cho lăng hàn đám tiểu bối đi. Phục lăng quả nhưng là bọn họ cũng mong chặt bảo vật. Hơn nữa, thực phải để cho lăng hàn hoặc là nhiếp dương bọn hắn đã nhận được phục lăng quả. Bọn hắn lại không biết xấu hổ đi muốn đi qua sao. Lão Phu tâm ý đã quyết Tôn Kiếm Phương biểu hiện ra hắn quả quyết một mặt. Căn bản không cho cổ thang bọn hắn còn có cơ hội nói chuyện. Đám người cổ thang đành phải không cam lòng ngậm miệng lại. Ai bảo hắn đám không phải là 12 mạch đỉnh cấp vương giả đâu rồi. Cánh tay uốn éo bất quá đùi. Được, bổn tòa cũng đồng ý. Như vậy cũng không cần tổn thương hòa khí, được. Cứ như vậy đi. Tất cả thế lực đều là đồng ý. Nếu như không có nhân vật thế hệ trước tham dự, vậy bọn họ đều đối với chính mình mang đến thế hệ tuổi trẻ tràn đầy tin tưởng. Các ngươi bốn người phải đồng tâm hiệp lực đoàn kết nhất trí. Tôn Kiếm Phương hướng về Lăng Hàn bốn người nghiêm nghị nói ra. Vâng, Lăng Hàn bốn người đều là gật đầu. Tôn Kiếm Phương nói lời nói này dụng ý. Đương nhiên là kẻ thù bên ngoài trước mắt. Để cho hắn đám không thể nổi loạn. Bốn người bọn họ đứng dậy. Mà thế lực khác trong thanh niên cũng nhao nhao đi ra. 10 cái thế lực. Không sai biệt lắm hơn 30 người bộ dạng. Mọi người đem cái kia con cử mãng bao vây lại. Nhưng người nào cũng không có tùy tiện ra tay. Đây chính là một đầu 10 mạch vương giả. Hơn nữa còn là yêu thú. Bình thường mà nói. Địch nổi 2-3 cái nhân loại 10 mạch vương giả không nói chơi. Bọn hắn thế nhưng là cạnh tranh. So được với là ai có thể giết chết con chăn lớn này. Trước người xuất thủ một chút chỗ tốt đều không có. Một người nhìn về phía Lăng Hàn bên này. Nói thế nào? Lý Trường Đan làm tới đạo tử về sau. Còn Bắc Kiêu Ngạo đã đến. Chỉ phái mấy người các ngươi xuất mã. Không là tới đả tương du sao? Đây là Nguyên Cát Long đệ tử môn hạ. Xem ra bọn hắn mạch này đều bị Nguyên Cát Long làm hư. lại một người nói coi như là Lý Trường Đan đến thì đã có sao, bất quá là cửu mạch. Đây là một cái vóc người nam tử cao thon, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Bất quá là cửu mạch. Chập chập, nghe một hơi này, hắn hình như là mười mạch vương giả tựa như. Thấy mọi người đều là hướng về hắn nhìn sang. Người này ngạo nghễ nói ra tại hạ Thương Vũ Thành Tư Mã Vinh. Bái kiến chư vị, hắn hướng về mọi người ôm quyền. Tựa hồ rất là khách khí. Nhưng trên mặt cái kia kiêu ngạo nhưng là lôi kéo như cái gì đấy. Tư Mã Huyên, ở trong mắt ngươi cửu mạch tựa hồ cũng không coi vào đâu sao, có người nói với Tư Mã Vinh. Ha ha, Tư Mã Vinh chỉ cười. Sau đó nhìn về phía đầu kia cự mãng. Không đạt mười mạch. Hay vẫn là ngoan ngoãn lui qua một bên. Không nên tự tìm đường chết. A, mọi người tất cả giật mình. Nghe ý lời này của hắn, giống như hắn thực sự là mười mạch. Nhưng đây cũng làm sao có thể chứ? Hơn 100 năm qua, ngoại trừ sớm nhất đám người này, ai mà không muốn đạt tới 6-70 tuổi mới có thể mở mười mạch. Dạo bước tiến lên vương giả cấp đừng có thể. Tư Mã Vinh nhìn qua bất quá 14-15 tuổi bộ dáng, cái này đã trở thành mười mạch rồi hả? Nếu như đây là thật, như vậy hắn không thể nghi ngờ khai sáng một cách ghi lại. Các ngươi à, hẳn nhiều đi ra ngoài một chút. Thế giới bên ngoài không biết có bao nhiêu. Tư Mã Vinh ngạo nghễ nói ra. Dùng ánh mắt khinh bỉ đảo qua mọi người một vòng. Sau đó gào to một tiếng. Hướng về đại xà vọt tới. Hắn thật đúng là mãnh liệt. Đối mặt mười mạch vương cấp thú dữ khác cũng dám một người đánh ra. Ít nhất dũng khí này đáng giá khâm phục. Xoát, cử mãng cũng triển khai công kích, cái đuôi to dài đánh tới, mang theo gào thét kình phong. Xà này to như thùng nước. Chiều dài tại chừng 10 trượng. Sức nặng đoán chừng phải có mấy nghìn cân. Này mang theo mười mạch 50000 cân tả hữu lực lượng quất tới. Lại là chuyện kinh khủng cỡ nào. Bành. Một kích oanh thượng. Tư Mã Vinh cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Có thể cử mãng cũng bị đánh nát tốt mấy miếng vảy giáp. Còn có máu tươi tràn ra. Tuy rằng đây đối với cử mãng cái kia thân thể khổng lồ mà nói không có ý nghĩa. Nhưng đủ để cho thấy sự cường đại của Tư Mã Vinh. Gia hỏa này tuyệt đối là mười mạch. Đọc truyện tại HTTP tôi. Nè. Thấy một màn như vậy. Tất cả mọi người là im lặng. Khó trách Tư Mã Vinh như thế vinh váo hung hăng. Tuổi trẻ như vậy mười mạch. Quả thật có kiêu ngạo tư cách. Nhưng làm sao có thể chứ. Quả thật có thiên tài có thể tại hơn 20 tuổi thời điểm đạt tới cửu mạch. Như Lý Trường Đan chính là một cái ví dụ. Có thể tưởng muốn tiến thêm một bước. Nhưng là khó như lên trời. Gia hỏa này đến cùng là tu luyện thế nào? Chẳng lẽ lúc trước hắn liền nếm qua phục lăng quả sao? Ha ha ha ha, Tư Mã Vinh cười một tiếng dài. Lại giết trở về. Cự mãng một ít rút chi lực chẳng qua là để cho hắn chấn bay ra ngoài. Cũng không có để cho hắn bị thương. Lên những người khác hai mặt nhìn nhau, nhao nhao ra tay. Đã có Tư Mã Vinh hành động chủ lực. Vậy bọn họ chỉ cần bổ đao là được rồi. Cái này so với là ai có thể giết cử mãng. Lại không phải ai tống hiến lớn nhất. Có cơ hội. Nhưng bọn hắn hiển nhiên đánh giá thấp cử mãng chiến lực. Nó chẳng qua là trở lại co lại. Oanh! Đáng sợ kình phong tấn công tới. Bành bành bành. Lập tức liền có 7-8 người bị sinh sôi đánh bay. Kinh lực phóng ra ngoài, căn bản không cần cập thân. Lăng Hàn thấy được rõ ràng. Mười mạch kinh lực phóng ra ngoài hữu hiệu khoảng cách đại khái là chừng 3 thước. Xa nữa. Kinh lực liền sẽ bắt đầu tiêu tán. Tại khoảng 10 thước thì hoàn toàn không có uy hiếp. Cho nên Tư Mã Vinh nhìn như cùng cử mãng đối oanh một cách nhớ. Trên thực tế cũng không có chính xác tiếp xúc. mà là phóng ra ngoài kình lực đã tiến hành một lần giao phong. Có thể vô pháp phóng ra ngoài kình lực dưới tình huống. Những người khác lại tại sao có thể là cự mãng đối thủ? Lực lượng chinh lệch quá lớn. Mà cự mãng thân thể chính là siêu cấp binh khí. Một đuôi đảo qua. Căn bản không có đối thủ. Nếu như không có mười mạch lực lượng gia nhập. Tưởng muốn chiến thắng con cự mãng này. Liền chỉ có dựa vào biển người chiến thuật. Đem con cự mãng này lực lượng hao hết. Cuối cùng, vương giả lực lượng cũng là có hạn. Không có khả năng không giới hạn mà tiêu xài xuống dưới. Một đám đống cặn bã Tư Mã Vinh lúc trước còn giữ vững vài phần khiêm tốn thái độ. Nhưng bây giờ là hoàn toàn không đám đông để ở trong mắt. Hắn lao đến. Hai đấm phẫn nộ vung. Cút hết cho ta mở. Không nên vướng chân vướng tay đấy. Bành bành bành. Hắn một đường hướng kích tới đây. Tạo nên kình phong liền đem người lân cận sinh sôi chấn khai. Cho thấy nghiền ép cấp bậc lực lượng. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3143 bốn trọng lực mở ngoặc tròn canh năm hết đóng ngoặc tròn. 3144. Chương 3143 bốn trọng lực mở ngoặc tròn canh năm hết đóng ngoặc tròn. Không có mười mạch tu vi thực là rất khó chen chân hai đại vương giả ở giữa chiến đấu. Như Nhiếp Dương. Lao động nói. Đàm Cao Bác hoàn toàn chưa đủ nhìn. Chính là thất mạch bát mạch. Tại chiến đấu như vậy bên trong liền xông đi lên lần lượt một kiếm tư cách đều không có. Chỉ có chín mạch mới có thể cũng coi là chiến lực. Có thể cửu mạch cũng chỉ có du đấu phần. Cự mãng da dày thịt thô. Lực lớn vô cùng. Bị cái đuôi của nó quét truy cập. Hoặc là thân thể đụng truy cập. Vậy khẳng định là da chóc gãy xương đấy. Hiện tại chính thức tại chiến đấu cũng liền chỉ có 9 người. Ngoại trừ bên ngoài Tư Mã Vinh. Khác 8 người đều là cửu mạch tu vi. Những người khác nha. Thật sự là đánh cho xì dầu rồi. Lăng Hàn cũng không có ra tay. Nếu là so với ai có thể đánh chết cử mãng. Hắn nôn nóng sốt ruột mà hướng nhanh như vậy làm gì vậy. Hắn đang quan sát cử mãng công kích, động tích lấy trong đó sơ hở. Hắn mất đi chẳng qua là lực lượng. Nhãn lực. Sức phán đoán cũng sẽ không biến mất. Hơn nữa tu luyện chính là yêu hầu quyền. Này là bực nào cao cao tại thượng kỹ pháp. Muốn động tích chính là mười mạch công kích thật không phải là việc khó gì. Rất nhanh, Lăng Hàn cũng đã khám phá cử mãng công kích kiểu, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Cút ngay các ngươi những thứ này đống cặn bã. Không nên e ngại ta Tư Mã Vinh hét lớn. Bành bành bành. Hai quyền oanh qua. Đúng là đem che ở trước người hắn hai võ giả đánh bay ra ngoài. Lúc trước bị kình lực của hắn đánh bay. Cái kia còn có thể thông cảm được. Cuối cùng hắn cũng không có trực tiếp ra tay. Nhưng bây giờ lại bất đồng. Lập tức để cho hai võ giả kia tôn môn trưởng bối lộ ra vẻ giận dữ. Bọn hắn nhao nhao hướng về Tào Thông nhìn lại. Đây là người của Thương Vũ Thành đương nhiên muốn tìm Tào Thông rồi. Tào Thông chẳng qua là vuốt râu mà cười cạnh tranh nha tránh không được sẽ có chút hạp hạp lẩn quẩn đấy. Ăn ta một cái phá long chợt hiện Tư Mã Vinh nhảy lên thật cao. Nắm tay phải hướng về phía sau rút. Giống như là ở tổ lực. Mắt trần có thể thấy. Trên quả đấm của hắn có từng tầng một vầng sáng quấn quanh. Cái gì các cường giả đều là hét lên kinh ngạc. Dạo bước tiến lên mười mạch kình lực phóng ra ngoài, có thể xưng vương người. Nhưng kình lực vô hình. Mắt thường không thể nhận ra. Hiện tại Tư Mã Vinh một quyền. Lại có vầng sáng quấn quanh. Đó là kình lực trồng lên mới phải xuất hiện cảnh tượng. Mười mạch lực lượng đã quá kinh khủng. 3 vạn cân cất bước. Đỉnh phong có thể đạt tới 5 vạn cân. Này lại trồng lời nói. Cái kia lực phá hoại sẽ đáng sợ đến bực nào. Này phá long chợt hiện là cái gì kỹ pháp, châu vãi mở ngoặt tròn đóng ngoặt tròn. Lăng Hàn cũng là mắt sáng lên. Lực lượng của hắn tuy rằng vượt qua 5 vạn cân, nhưng tuyệt đối không có cách nào đem kình lực nặng như vậy chồng. Nhưng mà trong yêu hầu quyền, đây thật ra là rất bình thường kỹ xảo. Chẳng qua là giới hạn trong cảnh giới. Lăng Hàn còn vô pháp làm được. Như vậy chồng lên, thực sự không phải là đem 5 vạn cân chi lực biến thành 10 vạn cân, 20 vạn cân, mà là từng đợt sóng công kích liên miên oanh kích, hầu như là không có gián đoạn đấy. Bành Tư Mã Vinh thân hình rơi xuống, một quyền trọng kích. Dù là cự mãng chính là gì loại, trời sinh ra dày thịt thô, có thể cũng không chịu nổi như vậy oanh kích. Lớn đầu rắn nhoáng một cái, cả người đều là hướng về hoàng tà dặm bay ra ngoài. Lấy quyền chỗ rõ ràng lõm đi xuống một tảng lớn, như là bị một cục đá to hung hãn đụng thoáng một phát, làm cho người ta nhìn xem đều đau. Tất cả mọi người là hít vào khí lạnh. Liền cử mãng loại này trời sinh phòng ngự lực kinh người ra hỏa cũng bị một quyền đánh thành như vậy. Vậy nếu là đổi thành nhân loại mà nói, dù là trốn ở tinh thiết tạo thành khôi giáp bên trong, sợ rằng cũng phải bị sinh sôi nện thành bánh thịt chứ. Hẳn là chồng lên nhau 4 lần lực lượng. Lăng Hàn phán đoán, hắn trong yêu hầu quyền chứng kiến kình lực chồng lên nhau cực hạn là 108 đạo. Cái này tự nhiên vượt xa Tư Mã Vinh. Chẳng qua là cực hạn cũng không đại biểu ai đi tu luyện, liền nhất định có thể đạt tới. Được mau chóng đạt tới 10 mạch, như vậy mới có thể kình lực phóng ra ngoài, tu thành trùng điệp chi lực. Lăng Hàn tại trong lòng nói ra, bằng không chỉ là lực lượng đạt tới 10 mạch cuối cùng là không thể được xưng là vương giả. A, đây là chồng lên nhau 5 trọng lực lượng chứ, vương giả trong cũng có người kinh hô. Không có ngũ trọng nhiều như vậy, hẳn là tứ trọng. Mạnh sắc nhọn yên tĩnh trầm giọng nói, hắn là 12 mạch, nhìn càng thêm thông thấu. Tứ trọng cũng đủ đáng sợ. Bà lão nói ra, ánh mắt sáng quắc, nhìn về phía Tư Mã Vinh có chút rụt gì. Hắc hắc, ta chờ đến ký pháp ở bên trong tối đa cũng chỉ có thể trồng lên 3 trọng lực. Lão độc vật ha ha cười nói, Tào Thông, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Tư Mã Vinh là Tào Thông mang tới, một ít thân thực lực khẳng định cũng là Tào Thông dạy dỗ. Có thể ai cũng không biết, lòng của Tào Thông lúc này trong đến cỡ nào được rung động. Hắn xác thực đã dạy Tư Mã Vinh, nhưng tuyệt đối không có dạy qua hắn cái gì phá long chợt hiện. Có thể mang lực lượng trùng điệp 4 lần, hắn thực muốn nắm giữ như vậy bí pháp. Khẳng định coi như là ẩn giấu công phu. Không đến chết một khắc này tuyệt không truyền nhân. Này cái môn nhân ra ngoài lịch luyện vài năm, tại sao trở về sau trở nên hắn đều là không nhận ra. Ha ha ha. Chính là yêu vật. Cũng xứng tại trước mặt ta láo xược. Tư Mã Vinh càng ngày tỏ ra cuồng ngạo. Thân hình lao ra. Đối với cử mãng bảo oanh, 4 trọng lực nghiền ép phía dưới, tương đương với đồng thời có 4 Tư Mã Vinh tại ra tay với nó. Dù là cử mãng là yêu thú, tại khí lực trên trời sinh mạnh hơn nhân loại, tối đa cũng có thể thất ngắn 2-3 cái 10 mạch. 4 cái vậy khẳng định đánh không lại. Cho nên cử mãng lập tức bị đánh chật vật du thoán, để lại đầy đất vỡ lân. Một chọi một dưới tình huống có thể mang yêu thú cùng cấp đánh bẹp, đây thật là quá kinh người. Một đời tuổi trẻ đều là chịu phục. Để cho hắn đám đánh cùng giai yêu thú, tuyệt đối không có khả năng có được như vậy nghiền ép tính ưu thế. Không cần nhục chí tôn kiếm phương nói. Tại 10 mạch lúc trước, võ giả chúng ta xác thực rất khó cùng yêu thú chống lại, bởi vì thân thể tiên thiên điều kiện kém hơn quá nhiều. Nhưng mà chỉ cần rảo bước tiến lên 10 mạch, kinh lực phóng ra ngoài, mà tu kỹ pháp cũng có thể chân chính bắt đầu phát uy. Lúc này mới là võ giả chính thức quật khởi thời điểm. Vì hắn vừa nói như thế, chúng niên khinh nhân tài trọng lại khôi phục ý chí chiến đấu. Bọn hắn không bằng Tư Mã Vinh, cũng không phải là thiên phú không bằng, mà chẳng qua là còn không có đạt tới 10 mạch mà thôi. Bất quá, nhân vật thế hệ trước nhưng là tại trong lòng lắc đầu. Này cũng không chỉ là chênh lệch cảnh giới, còn có kỹ pháp bất đồng. Như bọn hắn tu kỹ pháp chỉ có thể đạt tới 3 trọng lực. Đừng nhìn chẳng qua là thiếu 1 trọng lực, nhưng 3 cái đánh 4 cái có thể giống nhau sao? Lời nói này bọn hắn đương nhiên sẽ không nói ra, miễn cho đả kích những người tuổi trẻ này. Cuối cùng đều là của bọn hắn hậu đại, môn nhân, lão một đời các vương giả đều là lắc đầu. Xem ra Tư Mã Vinh thắng được hẳn là không hồi hộp chút nào rồi. Mà hắn hiện tại chính là 10 mạch, lại ăn vào một viên phục lăng quả mà nói, chẳng phải là muốn lập tức trở thành 11 mạch rồi hả? A, hai 14, 15 tuổi 11 mạch vương giả thật bất khả tư nghị. Lăng Hàn bẻ bẻ cổ, nên hắn ra sân lúc sau. Chíu, hắn liền xông ra ngoài. Ha ha ha, Cát Nguyên Long cười to. Tôn lão đầu, ta còn tưởng rằng ngươi này cái môn nhân nhát như chuột, liền xuất thủ cũng sẽ không dám. Xem ra, ta nghĩ lầm rồi, tiểu tử này không phải là nhát gan, mà là phản ứng chậm, không chỉ là vỗ a. Chúng cường giả cũng là lớn cười, nếu như Tư Mã Vinh thắng được đã thành định cục, không ngại vui mừng lên một chút. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3144 đuổi giết cử mãng. 3145. Chương 3144 đuổi giết cử mãng. Tôn Kiếm Phương tỉnh mơ, chẳng qua là lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, thế thì không hẳn như vậy. Chư vị không ngại lặng lặng nhìn kỹ. Bành. Lăng Hàn bạo phát sức mạnh thân hình cực nhanh. Ô, như vậy bạo phát lực thật là có chút như là 10 mạch. Mạnh Duệ Ninh đầu tiên kinh hô. Không nhất định, có ít người tốc độ trời sinh nhanh, cửu mạch có thể sánh ngang thập bộ cũng không kỳ lạ. Ha ha, cổ đạo tông muốn cũng có thể ra một người tuổi còn trẻ 10 mạch vương giả, vậy thì thật là quá ly kỳ. Tất cả mọi người là không tin. Như tuổi trẻ như vậy 10 mạch vương giả xuất hiện một cái cũng đã là kỳ tích. Làm sao lại có hai cái nhiều? Chờ xem đi. Lăng Hàn đã là giết, thiết quyền ngưng tụ triển khai tứ phương quyền, đối với cử mãng chính là nặng nề mà một kích. Bành. Cử mãng đang cùng Tư Mã Vinh kịch chiến, cái đó lo lắng Lăng Hàn lập tức bị oanh vừa vặn. Lực lượng khổng lồ chấn kích phía dưới, nó không khỏi bị đánh vượt qua cách hai trượng nhiều, đem trên mặt đất nổi lên nham thạch đều là nghiền bằng. Có thể nó dù sao không phải là dội đồng đúc sắt. Này một xung đột lại để cho nó dùng thiệt nhiều lân phiến, còn để lại không ít máu tươi. A, tất cả mọi người là ngược lại rút khí lạnh. Đây tuyệt đối là 10 mạch lực lượng a, vượt qua 3 vạn cân, thậm chí đạt đến 5 vạn cân. Không đúng, hắn là nắm đấm nện vào xà trên khuôn mặt lúc, lực theo tài bộc phát ra. Tào Thông lập tức nhìn ra chỗ không đúng. Nói cách khác, hắn cũng không có phóng ra ngoài lực lượng. Lực lượng phóng ra ngoài, đã có thể càng nhanh một chút mà đánh trúng đối thủ, lại có thể có chỗ hiệu quả bảo vệ mình, tránh cho chúng ta khí lực lên nhược điểm. Nhưng hắn nhưng thì không cần. Chỉ có một nguyên nhân, hắn vẫn cửu mạch. Mọi người đều là kinh hô. Này cửu mạch liền có thể có 10 mạch chi lực, hơn nữa còn là 10 mạch đỉnh phong. Điều này làm cho người làm sao tin tưởng. Hai tên yêu nghiệt a, một cái không đến 30 đã đột phá 10 mạch, thậm chí còn tu xuất ra 4 trọng lực. Một cái xem không đi chỉ vẹn vẹn có 20, rõ ràng là cửu mạch nhưng có được 10 mạch điên phong chi lực. Này hay là ta cùng biết võ đạo thế giới sao? Tư Mã Vinh cũng là đem khóe mắt xích lên. Hắn đã có 10 phần 10 đuổi giết Cự Mãng nắm chắc. Có thể Lăng Hàn đột nhiên xâm nhập để cho hắn có chút giật mình. Lực lượng thật là cường đại. Cửu mạch lúc nào cũng có thể ngưu xoa như vậy rồi hả? Bất quá, này đã nghĩ so với chính mình rồi hả? Không thành 10 mạch cuối cùng không thể được xưng là vương giả. Nếu muốn cùng ta tranh đoạt Tư Mã Vinh giết tới đây, mục tiêu cũng không phải là Cự Mãng, mà là Lăng Hàn. Hắn có mãnh liệt tin tưởng, chính là lấy một chọi hai cũng có thể nhẹ nhõm trấn áp. Đây không phải đang nói trước cạnh tranh không, Lăng Hàn thản nhiên nói. Bọn hắn so chính là người có thể trước tiên đem Cự Mãng đánh chết. Như thế nào đến Tư Mã Vinh bên này? Hắn ra tay ngược lại là sai rồi. Hừ, tay này làm sao có thể loạn dối. Tư Mã Vinh không hề đoạt công Cự Mãng. Chỉ là đối với Lăng Hàn liền liền xuất thủ. Vậy thì như thế nào Lăng Hàn không sợ hãi chút nào nghênh tiếp? Bành, hai người đối oanh một kích. Lăng Hàn dùng là tứ phương quyền. Mà Tư Mã Vinh tức thì hay vẫn là một cái kia phá long chợt hiện. Chồng lên nhau tầng 4 lực lượng. Mỗi một tầng đều là cao tới 5 vạn cân. Lăng Hàn thân hình lay động. Liền lùi lại 9 bước. Sau đó lại lui 7 bước. Lui nữa 5 bước. Lúc này mới cầm chắc cái cọp. Trái lại Tư Mã Vinh. Nhưng là nửa điểm cũng không có lui ra phía sau. Không có cách nào, Tư Mã Vinh thế nhưng là 10 mạch. Kinh lực phóng ra ngoài. Một quyền này của Lăng Hàn căn bản không có oanh thượng thân thể của hắn. Tự nhiên không có khả năng đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Mà ở tứ trọng kinh lực trồng kích phía dưới, Lăng Hàn lùi lại nhiều lần, liền lùi lại 3 lượt mới cầm chắc bước chân. Tiểu tử này, thông thường lực lượng rõ ràng còn tại Tư Mã Vinh phía trên. Không sai, bằng không, hắn hẳn là lùi lại 4 lần, mà không phải 3 lượt. A, 5 vạn cân chi lực rõ ràng còn không phải là cực hạn của hắn. Tất cả mọi người là khiếp sợ đến nói không ra lời. Tại dạng này đối oanh ở bên trong. Mặc dù là Lăng Hàn đã rơi vào hạ phong. Nhưng tại lực lượng chân chính trên nhưng là Lăng Hàn càng tốt hơn. Điều này làm cho người làm sao tin tưởng. Cửu mạch rõ ràng so với 10 mạch còn muốn lực lớn. Đây là bọn hắn biết thế giới sao? Tư Mã Vinh cũng là con mắt siết chặt. Hắn lần đầu cảm giác nhận lấy uy hiếp. Chính là cửu mạch rõ ràng tại nguyên thủy trên lực lượng đã vượt qua hắn. Nếu không phải mình có thể kình lực phóng ra ngoài. Nếu không phải mình còn có 4 trọng lực. Không phải là phải rơi vào hạ phong. Không thành 10 mạch. Cuối cùng con sâu cái kiến hắn lạnh lùng nói ra. Ngươi yêu nghiệt thì như thế nào? Cuối cùng chẳng qua là cửu mạch. Không có khả năng tranh giành qua được hắn. Mà hắn chỉ nếu ăn vào viên phục lăng quả kia. Có thể xông lên 11 mạch. Đến lúc đó lại giết chết Lăng Hàn. Chính là Tôn Kiếm Phương ra tay thì như thế nào? Hắn coi như là không thể đánh ngang tay. Ít nhất cũng có thể toàn thân mà lui. Thật sao? Lăng Hàn nhàn nhạt nói, hai đấm cổ động từng chiêu cùng Tư Mã Vinh liều mạng. Nhưng đây cũng không phải là trống trơn hai người bọn hắn chiến đấu, Cự Mãng cũng gom tới triển khai công kích. Ở trong mắt nó, Tư Mã Vinh cùng Lăng Hàn đều là địch nhân. Tự nhiên đối xử như nhau. Cái đuôi lớn rút qua. Hai cái cùng một chỗ đánh. Này biến thành tam phương hỗn chiến. Lăng Hàn, Tư Mã Vinh, Cự Mãng đều phải đồng thời chiến đấu hai gã khác đối thủ. Cách này không những hung hiểm, hơn nữa càng thêm tốn lực. Ngươi có thể chống bao lâu? Tư Mã Vinh cười lạnh. Không cách nào kình lực phóng ra ngoài. Lăng Hàn chỉ có thể từng chiêu miễn cưỡng ăn. Khí lực chưa đủ nhược điểm thì sẽ lộ ra ngoài không thể nghi ngờ. Tuyệt đối không có khả năng chống đỡ mấy chiêu đấy. Lăng Hàn không để ý đến hắn. Ngoại trừ bên ngoài hầu ca. ai cũng không biết tánh mạng của hắn sức sống có kinh người dường nào. Tuy rằng bị Tư Mã Vinh công kích của cự mãng chấn động toàn thân run lên, có thể chỉ là trong nháy mắt thì sẽ khôi phục lại. Dù là thực để lại một vết thương, vậy cũng sẽ rất nhanh cầm máu đóng vảy. Đây là hắn từ trong thần thạch mang ra ngoài đặc tính. Đã từng là tối cường thiên tôn, đâu có thể nào một chút chỗ tốt cũng không có. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Lăng Hàn đặc biệt có thể chống đỡ. Đều đã qua mấy trăm chiêu, hắn vẫn là có công giữ trọn tiết nghĩa, cũng không có cái thứ nhất tan vỡ. Trái lại Tư Mã Vinh cùng cử mãng, nhưng là gặp một cái vấn đề lớn nhất. Lực lượng muốn khô kiệt, không có cách nào, lực lượng của bọn hắn đều chứ ở trong kinh mạch. Chỉ có mặt trời mới lên lúc mới có thể cảm ứng được thiên địa bí lực, tiến hành tu luyện hay là bổ sung tiêu hao. Hoặc là liền này đây tổ linh trận rút ra ngọc tử lực lượng. Nhưng bây giờ cả hai đều là khiếm phụng. Lực lượng này chỉ tiêu mà không kiếm, tự nhiên là càng đánh càng ít, cuối cùng sẽ khô kiệt đấy. Trái lại Lăng Hàn, hắn là sinh lực quân, kinh mạch lại được mở mang được chân rất rộng lớn, có thể chứ lực lượng so với 10 mạch còn nhiều hơn. Vậy hắn khẳng định có thể so với Tư Mã Vinh cùng cử mãng trèo chống thời gian càng dài. Tư Mã Vinh không thể tin tưởng chính mình lại sẽ dùng phương thức như vậy bại trận. Hắn không thể tiếp nhận. Đường đường 10 mạch vương giả lại để cho thua ở một cái cửu mạch. Mặc kệ là nguyên nhân gì, đều là vô cùng nhục nhã, sẽ bị người cười ngạo. Cút Lăng Hàn nặng nề mà chém ra một quyền. Tứ phương quyền chỗ tốt ở chỗ, có thể cho lực lượng ổn định phát ra, sẽ không có cái gì chấn động. Bành, Tư Mã Vinh lập tức bị đánh bay ra ngoài. Dùng hết lực lượng về sau, hắn so với người bình thường kỳ thật cũng chẳng mạnh đến đâu. Lăng Hàn thì là hướng về cự mãng đánh tới. Bành bành bành. Liên tục 19 quyền oanh qua. Mặc dù không phải là trọng điệp chi lực, nhưng hắn tốc độ ra quyền đầy đủ nhanh. Từng nhát không sai biệt lắm đánh vào cùng một nơi. Uy lực kỳ thật không hề yếu bao nhiêu. 19 quyền qua đi, đầu của cự mãng bị Lăng Hàn sinh sôi oanh bảo. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3145 không hàm hiện. 3146. Chương 3145 không hàm hiện. Cự mãng loại sinh vật này hoạt tính rất lớn. Dù là đã mất đi đầu, nó cũng không có chết ngay lập tức, mà là đang trên mặt đất sôi trào, cuốn lên cát bay đá chạy. Nhưng kết quả đã xảy ra rồi, giết chết người của cự mãng là Lăng Hàn. Này lúc trước ai có thể nghĩ tới chứ? Tư Mã Vinh vù vù thở, nhìn về phía ánh mắt của Lăng Hàn tràn đầy phẫn nộ cùng khó hiểu. Một cái cửu mạch tại sao có thể mạnh như vậy? Ha ha ha ha! Tôn Kiếm Phương cười to. Lăng Hàn lúc này thật đúng là tăng thể diện cho hắn rồi. Lực áp cùng thế hệ. Vinh đăng thứ nhất. Hừ, bất quá là nhặt được cái tiện nghi. Tào Thông lạnh lùng nói ra, trên mặt tất cả đều là vẻ không vui. Hắn mặc dù không biết Tư Mã Vinh là thế nào đột phá 10 mạch, cũng không biết hắn từ đâu đã học được 4 trọng lực. Nhưng mà đây là bọn hắn người của Thương Vũ Thành. Tư Mã Vinh thua, hắn cũng trên mặt không ánh sáng. Ha ha, cửu mạch đánh 10 mạch, thắng. Còn có cái gì dễ nói? Tôn Kiếm Phương nhìn xéo qua Tào Thông. Nếu không, chờ Lăng Hàn rảo bước tiến lên 10 mạch, để cho hắn đám đánh tiếp một lần. Lời này đính đến Tào Thông lập tức không có ngôn ngữ. Bởi vì Lăng Hàn một khi đạt tới 10 mạch, lực lượng kia nhất định có thể nghiền ép Tư Mã Vinh. Mà đồng dạng có thể kình lực phóng ra ngoài, trừ khử bản thân nhược điểm lớn nhất. Tư Mã Vinh cho dù có 4 trọng lực, phỏng đoán cũng rất khó thủ thắng. Cuối cùng tại lực lượng tuyệt đối nghiền ép phía dưới, cái gì bốn trọng lực, như cũ được nghỉ cơm. Nguyện thua cược. Các vị, viên phục lăng quả này về cổ đạo tông ta tất cả. Không có vấn đề chứ? Tôn Kiếm Phương ha ha cười nói. Chúng đại lão đều là im lặng, bọn họ đều là cần thể diện người, sao có thể từ bạc tay. Hơn nữa, chính thức làm chủ đều là 12 mạch đỉnh cấp vương giả. Bọn hắn bản thân cũng không cần phục lăng quả. Cho nên, nhiều lắm là chính là trong nội tâm có chút không thoải mái, không cam lòng, cũng sẽ không có cắt thịt vậy đau nhức. Đi Cát Nguyên Long phất phất tay. Hắn nóng này rất thối. Lão gia thích lấy người tranh luận. Nhưng tỳ khí bảo người cũng sảng khoái. Tất cả mọi người là lắc đầu chuẩn bị ly khai. Ồ, bọn hắn khẽ giật mình, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời. Một đạo bóng mờ cực lớn quăng xuống dưới. Chỉ thấy bầu trời trong xuất hiện một chiếc to lớn thuyền. Toàn thân đen kịt, như một đầu sắt thép quái thú. Đây là đồ chơi gì? Rất người đời trước đều là thấy tận mắt máy bay đấy. Mà tuổi nhỏ hơn một chút đấy, cũng tại trên quang não đã từng gặp phi hành khí tư liệu. Biết có một loại đông xích lét dùng không dựa vào cánh liền bay trên không trung. Nhưng vấn đề là không có loại nào phi hành khí có thể cùng trên bầu trời chiếc này đối được số. Chỉ một điểm, ngoại trừ mang cánh quạt cái chủng loại kia, cũng không có cái khác phi hành khí có thể dùng như vậy tốc độ chậm chạp bay, thậm chí lơ lửng. Mà mọi người cũng không có ở trên chiếc chiến hạm này chứng kiến cánh quạt lá A. Chiếc chiến hạm này không nhỏ, dài có chừng khoảng 30 trượng. Thả trong nước cũng là một chiếc thuyền lớn rồi. Này lơ lửng ở giữa không trung thì là quăng rơi xuống bóng mờ cực lớn. Ở đầu thuyền có một cái ký hiệu, vẽ lấy một cái ngũ trảo kim long. Rất sống động, giống như có thể sống lại tựa như. Mọi người khiếp sợ, Lăng Hàn cũng đang khiếp sợ, bởi vì đây không phải là nguyên thế giới không hạm sao. Dùng trận pháp khu động có thể nhanh có thể chậm, có thể di động có thể yên tĩnh. Ở cái thế giới này, đây là tuyệt không nên nên xuất hiện đồ vật. Chẳng lẽ nói, đây là đời trước văn minh cổ tích trong đào lên. Lăng Hàn không thể nhận định đây là từ trong đất đào lên. Vẫn phải là đến cổ đại kỹ pháp về sau tạo nên. Nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Bởi vì thân thuyền trên lộ ra đông nghịt họng pháo, cho hắn một loại cực kỳ đáng sợ cảm giác uy hiếp. Chiếc chiến hạm này đang lúc mọi người trong rung động chậm rãi hạ thấp. Còn tốt, núi này đỉnh cũng đủ lớn. Nếu không nếu đổi lại là cái khác ngọn núi, cái này thật đúng là khả năng không chứa nổi. Không hạm tin tức manh mối về sau, chỉ thấy ở đầu thuyền bỏ lại một đạo phù bậc thang. Có người lần lượt từ phía trên đi xuống. Tổng cộng mới 10 người. Cầm đầu nhưng là một nữ tử. Nhìn qua bất quá 24-25. Chính trực trong cả đời tốt nhất tuổi tác. Da thịt mềm mại giống như có thể chảy ra nước. Dù là toàn thân chỉ có tay cùng cổ, mặt hiện ra, vẫn như cũ có một loại câu hồn đẹp. Nàng đang mặc một kiện màu xanh đen trang phục, đem vóc người bốc lửa hoàn toàn phát họa ra. Nhất là cái kia bị bằng da nguyên liệu vải kéo căng quá đỗi, hình dạng hoàn toàn đột hiện đi ra, dường như một con chín mùi đào mật. Nàng uốn éo ra lay động người phong tình. Có thể đi theo phía sau chín người nam tử nhưng là nhìn không chớp mắt. Tốt hướng mặt trước đi căn bản không phải một nữ nhân. Tư Mã Vinh bái kiến liền kỳ dài. Tư Mã Vinh một cái bước xa vọt ra quỳ một chân xuống đất. Ừ, thấy một màn như vậy, chúng đại lão đều là trong nội tâm một ô sững sờ. Đường đường thập bộ vương giả rõ ràng hướng người quỳ xuống thăm hỏi. Vương giả đương nhiên phải có tôn nghiêm của vương giả, sao có thể như vậy cúi mình khom gối hay sao? Tào Thông càng là mặt màu tóc hắc, mười mạch vương giả tới một mức độ nào đó đã có thể đại biểu một thế lực rồi. Hiện tại Tư Mã Vinh hướng người quỳ xuống, tương đương với đem tôn nghiêm của Thương Vũ Thành cũng cùng nhau quỳ xuống. Để cho hắn làm sao có thể bất sinh phẫn nộ. Tư Mã Vinh, ngươi đang làm cái gì? Hắn lạnh lùng nói. Tư Mã Vinh nhưng là không lý gì tới, vẫn như cũ quỳ được vững vàng. Huyền nữ mỹ nữ hướng về Tào Thông nhìn thoáng qua, mở ra môi đỏ tươi, nói dám ở trước mặt bổn tòa lớn tiếng ồn ào, phải bị tội gì? Vả miệng 30. Phía sau nàng có một người đàn ông nói ra, chấp hình. Huyền y mỹ nữ nhàn nhạt nói, vâng. Tên nam tử kia lập tức đi ra, chớ nhìn hắn vừa rồi đứng sau lưng huyền y mỹ nữ, giống như một tên bảo tiêu tựa như, có thể một đứng ra nhưng là tản ra khí thế cường đại. Nếu như thay đổi một người, Tào Thông không khỏi sắc mặt biến hóa. Người nam tử này bất quá 30 mấy tuổi, có thể cho cảm giác của hắn nhưng là tràn đầy áp bách lực. Chẳng lẽ đối phương cũng là 12 mạch đỉnh cấp vương giả? Vấn đề là nam tử này chỉ có 30 đến tuổi, tại sao có thể là 12 mạch chứ? Lão đầu, sống như vậy cao tuổi rồi cũng không biết quản quản miệng. Nam tử này lạnh lùng nói ra, giẫm chân thân hình đã là giết tới đây. Oanh, hắn một quyền chém ra, lập tức có tiếng nổ đùng đoàng chồng liền vụ. Có thể âm bảo tốc độ truyền bá lại không thể cùng một quyền này của hắn so sánh với. Tay mới vừa nhấc, nắm đấm đã là đập trúng trước mặt của Tào Thông. Tào Thông hừ một tiếng, tay phải một u, đã là phong giá trụ một quyền này. Bành! Hai người đánh giáp lá cà, nhưng cũng không có đụng cây rắn chắc, mà là cách đại khái chừng 3 thước thì dừng lại. Dường như bọn họ trung gian có tầng một không thấy được tường đưa bọn chúng cản lại. Kinh lực phóng ra ngoài, vương giả chi chiến. Oanh, kình lực chấn động, hai người đồng thời lui ra phía sau vài bước. Lần này, sắc mặt của đám người Tôn Kiếm Phương đều là trở nên nghiêm nghị. Tại trên một kích này, Tào Thông mặc dù không có rơi tại hạ phong, nhưng tương tự cũng không có chiếm được thượng phong. A, người đàn ông này đúng là 12 mạch. Làm sao có thể chứ? Lúc trước xuất hiện một cái mười mạch Tư Mã Vinh, cũng đã lại để cho mọi người khiếp sợ đến vô pháp tiếp nhận. Hiện tại lại chạy ra một cái 30 tuổi 12 mạch. Trời ạ, cái thế giới này là thế nào? Man hoang thổ dân. Quả nhiên cực kỳ yếu ớt. Nam tử kia cười một tiếng dài, lần nữa tiến công. Lúc này đây, hắn không hề chẳng qua là tùy ý chém ra một quyền, mà là trên nắm tay ngưng ra trùng trùng điệp điệp vầng sáng. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3146 thực lực tuyệt đối. 3147. Chương 3146 thực lực tuyệt đối. Năm trọng lực cát nguyên long ánh mắt bùng lên, tròng mắt đều muốn trừng ra ngoài. Vừa rồi Tư Mã Vinh sử dụng ra 4 trọng lực, đã để người kinh điệu đầy đất kính mắt. Hiện tại lại chạy ra một cái có thể sử dụng 5 trọng lực người. 30 tuổi 12 mạch, 5 trọng lực, hai cái này thêm tới một chỗ, hình thành trùng kích lực thực sự quá lớn. Mấu chốt là, như vậy một cái trong mắt của đám người Tôn Kiếm Phương là yêu nghiệt gia hỏa. Hiện tại rõ ràng chẳng qua là huyền y mỹ nữ kia một tên thủ hạ. Cái này không thể nghi ngờ càng để cho người vô pháp tiếp nhận. Bọn hắn chỉ có thể ôm may mắn rồi. Hy vọng người đàn ông này chỉ là bởi vì tham lam sắc đẹp mới thần phục tại dưới quần của huyền y nữ tử kia. Nếu không, làm cho người ta không thể tin được. Tào Thông ra sức đón đánh, nhưng song phương nguyên thủy lực lượng không sai biệt lắm. Có thể một cái chỉ có thể đánh ra 3 trọng lực. Cái khác nhưng là 5 trọng lực. Chinh lệch này tự nhiên thật lớn cực lớn. Đánh cho không quá thích hợp ví von. Này tương đương với 5 người đang đánh 3 người. Thực lực của mỗi người không sai biệt lắm. Cái kia ai thua ai thắng chứ? Tào Thông rất nhanh thì đã rơi vào hạ phong. Đối thủ 5 trọng lực nghiền ép phía dưới. Để cho hắn đau khổ trèo trống. Căn bản không có sức đánh trả. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không có lật bàn cơ hội. Bởi vì 5 trọng lực phía dưới, lực lượng của đối phương tiêu hao khẳng định phải xa lớn xa hơn hắn. Như vậy chỉ cần chống được lực lượng của đối phương dùng hết, là hắn có thể đơn giản đạt được thắng lợi. Nhưng vấn đề là, hắn không căng được lâu như vậy. Công kích của đối thủ liên miên bất tận, dường như thủy ngân tiết ra. Từng đợt tiếp theo từng đợt, để cho hắn cảm giác thời khắc đều có thể tan rã. Tào huyên, ta tới giúp ngươi. Mạnh Dụi Ninh một tiếng gầm, gia nhập chiến đoàn. Bọn hắn tại thiên địa kịch biến mới bắt đầu nhận biết. Về sau tuy rằng nhau nhau sáng lập thế lực của chính mình, nhưng cách xa nhau cũng không xa. Lẫn nhau ở giữa cũng sẽ có chút đi đi lại lại. Nếu gặp phải yêu thú cường đại phát động thú triều quy mô tấn công tới, đều cùng nhau trông coi. Bởi vậy, hiện tại đến một cái xa lạ thế lực, rõ ràng tại giấm bọn hắn tự nhiên cần cùng chung mối thù rồi. Vương Phong, ngươi lên. Huyền Y nữ tử nhàn nhạt nói. Vân Kỳ chủ sau lưng nàng, lại có một người đàn ông đi ra, hướng về Mạnh Dụi Ninh nghênh đón. Bành bành bành, giao thủ một cái, mọi người lần nữa hoảng sợ. Cái mới nhìn qua này vẻn vẹn chỉ có 30 đến tuổi nam tử. Thình lình lại là một gã 12 mạch đỉnh cấp vương giả. Hơn nữa, hắn cũng đồng dạng nắm giữ 5 trọng lực. Từng quyền vung tới đây, hầu như vừa đối mặt mà thôi. Mạnh Dụi Ninh thì hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Điều này làm cho còn nghĩ tiến lên Cát Nguyên Long. Bà lão bọn người là dừng bước. Sau lưng nữ nhân này 9 người chẳng lẽ đều là 12 mạch cường giả. Mỗi cách đều có thể đánh ra 5 trọng lực. Như thế đội hình thật là đáng sợ, đủ để quét ngang bất kỳ một thế lực nào rồi. Không nên xen vào việc của người khác. Huyền Y nữ tử nhàn nhạt nói. Tố vung tay lên. Chỉ thấy thuyền trên xuất hiện một đám nỏ thủ. Đem rầm rạp nỏ tiêm nhắm ngay mọi người. Bị này nỏ đối với, mọi người không có cách nào không hiện lên mãnh liệt hàn ý, càng không có lời giải. Phải biết, đạt tới 12 mạch mà nói, phản ứng vô cùng nhạy cảm. Chính là vũ khí nóng cũng là không sợ. Bởi vì một quyền có thể đem viên đạn đánh bay. Có thể bị này nỏ ngắm chuẩn lấy. Những cường giả này nhưng là phát lên một loại so với bị súng chỉ về phía càng thêm được khó chịu. Không có ai dám vọng động, chính là lão độc vật cũng là lão lão thật thật. Hắn vốn là muốn đi đầu gió phóng độc đấy. Không có người hỗ trợ. Tào Thông rất nhanh thì bị đánh bại. Bị nam tử kia án lấy vả miệng. Để cho hắn đỏ bừng cả khuôn mặt. Máu đều nôn được đi ra. Hắn thế nhưng là nhất thành chi chủ. Hạ thủ trông coi mấy nghìn người. Càng là đứng ở hôm nay võ đạo điên phong. Bây giờ lại bị cùng giai cường giả đè xuống đất tát bạt tai. Để cho hắn làm sao chịu nổi. Tên nam tử kia giúp Tào Thông 30 cái tát về sau. Liền lập tức lui xuống. Đứng ở sau lưng của Huyền Y nữ tử. Như là tôi tớ. Bên kia, Vương Phong một trưởng đem Mạnh Dụi Ninh đẩy lui về sau. Tương tự lui về. Hắn chẳng qua là ngăn cản Mạnh Dụi Ninh hỗ trợ mà thôi. Tào Thông thổ huyết liên tục. Đây cũng không phải là bị đánh trọng thương, mà là bị tức giận đến. Huyền Y nữ tử lúc này mới nhìn về phía Tư Mã Vinh, vấy vấy tay, nói đứng lên đi. Tạ kỳ chủ, Tư Mã Vinh đứng lên, tuy rằng quỳ lâu như vậy trên mặt của hắn nhưng không có bất kỳ bất mãn gì. Tất cả mọi người là tò mò lại khiếp sợ. Cô gái này rốt cuộc là lai lịch gì, thân phận gì? Có thể sai khiến nhiều như vậy 12 mạch vương giả. Lại có thể để cho Tư Mã Vinh liền tôn nghiêm của vương giả cũng không cần. Ta chính là Liên Tuyết Dung, Huyền Bắc Quốc Hổ Cư Thành Huyền Thanh Kỳ Kỳ Chủ. Huyền Y nữ tử này nói, lần này xuôi nam là vì đem bọn ngươi dung nhập Huyền Bắc Quốc ta trì hạ. Ừ, đám người Tôn Kiếm Phương đều là lộ ra cười lạnh. Bọn hắn mỗi cái đều là nhất phương bá chủ. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ ở dưới người. Hơn nữa, đây cũng không phải là bị Huyền Bắc Quốc chiêu an, mà là trì hạ hổ cứ thành. Thậm chí không phải là thành chủ đích thân tới, mà chẳng qua chỉ là một gã kỳ chủ. Ha ha, đây cũng quá xem thường bọn họ rồi a. Liên Tuyết Dung ánh mắt quét qua, đừng tưởng rằng quy về Huyền Bắc Quốc ta trì hạ là một kiện khó chịu sự tình. Hừ, nếu không có thánh thượng có phúc trạch thiên hạ chi tâm, như thế man hoang chi địa, ai nguyện ý đặt chân? Chuyện của tôi n này nói làm cho người ta quy thuận đầu hàng, còn vẻ mặt chê bộ dáng, thật là khiến người ta không thoải mái a. Cho các ngươi 10 phút thời gian quyết định. Liên Tuyết Dung vung tay lên, nhìn về phía Tư Mã Vinh, có thể phát hiện cái gì thật tốt hạt giống. Khóe mắt của Tư Mã Vinh ánh mắt xéo qua, lập tức hướng về Lăng Hàn quét thoáng một phát. Nhưng tranh thủ thời gian lại thu hồi lại. Nói hồi kỳ chủ. Man hoang chi địa. Khó có người kiệt xuất. Liên Tuyết Dung chậm rãi gật đầu. Nơi đây quá mức vắng vẻ. Võ đạo còn chỗ đang manh nha trạng thái. 12 mạch rõ ràng có thể khai tông lập phái. Thật sự là một chuyện thật đáng cười. Cái này cũng không có gì nhân tài kiệt xuất, tự nhiên cũng không kỳ quái. Đối thoại của hai người thanh âm cũng không cao. Cho nên đám người Tôn Kiếm Phương cũng không nghe thấy. Chỉ cho là Tư Mã Vinh đang đánh cái gì tiểu báo cáo. Khó trách người này có thể tại 14-15 tuổi thời điểm đã đột phá 10 mạch. Nhìn xem người ta. Tùy tiện phái người đi ra ngoài đều là 12 mạch vương giả. Hơn nữa tuổi chỉ có hơn 30 tuổi. Huyền Bắc Quốc này đến cùng đã nhận được cái gì thượng cổ truyền thừa. Có đặc thù phương pháp xử lý có thể để người ta rào bước tiến lên 10 mạch. Thậm chí còn cao hơn nữa sao? Kỳ chủ, đầm nước này phía dưới có một viên phục lăng quả, chính là thuộc hạ cố ý hiến cho ngài. Tư Mã Vinh còn nói thêm. Phục lăng quả Liên Tuyết Dung cười nhạt một tiếng. Tuy rằng không coi là như thế nào chân quý, nhưng là có thể xưng là bảo quả rồi. Vương Phong, đi xem trái cây tình huống, nếu là thành thục, liền hái xuống. Vương Phong tiến lên trước một bước. Muốn nhảy nước vào đầm, nhưng Lăng Hàn nhưng là đứng dậy, nói chậm đắt. Tiểu tử, ngươi có ý kiến gì không? Vương Phong giễu cợt nói ra. Hắn đương nhiên sẽ không đem nơi đây bất luận cái gì một người để vào mắt. Có. Lăng Hàn gật gật đầu, viên phục lăng quả này là của ta. Làm sao mà biết? Vương Phong cười nói, đây chính là nhĩ trồng. Lăng Hàn chỉ nơi xa đầu kia mãng xà. Nói đây là trông coi bảo quả yêu thú bị ta giết, cho nên viên này bảo quả liền hẳn quy ta tất cả. Ô, Vương Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Dùng kinh nghiệm của hắn chỉ muốn xem hạ cái kia hình thể của cự mãng liền cũng biết đó là 10 mạch cấp yêu thú khác. Trước mặt tiểu tử này sẽ là 10 mạch. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3147 ủng hộ. 3148. Chương 3147 ủng hộ. Tại nơi này cùng sơn tích những chi địa, rõ ràng cũng có thể đi ra một cái 20 tuổi tả hữu 10 mạch. Điều này sao có thể chứ? Người trẻ tuổi, ngươi này ngưu thật đúng là thổi lớn. Vương Phong cười ha ha, tự nhiên là không tin chút nào. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, vậy ngươi hỏi một chút, này mãng xà là ai giết? Vương Phong xứng sờ, tiểu tử này như thế bình tĩnh, chẳng lẽ còn thật sự là hắn giết chết? Nói bậy, Tư Mã Vinh vội vàng nhảy ra ngoài. Rõ ràng là ta đem này đầu xà yêu giết được kiệt lực, mới để cho ngươi lấy một cách tiện nghi. Hắn biết Liên Tuyết Dung mang theo cái gì sứ mạng, cho nên tuyệt đối không thể lại để cho đối phương biết võ đạo thiên phú của Lăng Hàn Chi yêu nghiệt. Bằng không mà nói, tiểu tử này sẽ đơn giản kỵ đến trên đầu của hắn. Đây là chuyện hắn tuyệt không muốn thấy. Tiểu nhân như thế, Liên Tuyết Dung mở miệng, nhìn về phía ánh mắt của Lăng Hàn tràn đầy xem thường. Các hạ, đây là sự thật, Tôn Kiếm Phương nói ra. Rõ ràng có nguy hiểm tên nỏ đối với hắn, nhưng hắn nhưng thì nguyện ý ủng hộ Lăng Hàn. Lăng Hàn hướng về lão đầu nhìn lại, không khỏi phát lên một cố ý cảm kích. Dệt hoa trên gấm rễ, đưa than khi có tuyết khó. Lúc này thời điểm mới có thể nhìn ra ai là chân chính người đối tốt với chính mình. Liên Tuyết Dung suy một tiếng, nói tiểu thất, ra khỏi hàng. Vâng. Kỳ chủ, một người thanh niên xoay người một cái, từ trên chiến hạm nhảy xuống. Bành. Chiến hạm này cao tới hơn 10 trượng. Này vừa rơi xuống xu thế vẫn có chút kinh người, chấn động mặt đất đều hơi hơi rung rung. Này chỉ có thể nói là một thiếu niên, nhiều lắm là 16-17 tuổi bộ dáng, nhìn qua có chút cổ linh tinh quái. Ngươi là mười mạch, đi cùng hắn giao thủ. Liên Tuyết Dung nói ra. Vâng. Người thiếu niên này hướng về Liên Tuyết Dung có chút khom người, sau đó hướng về Lăng Hàn đi tới. Cái gì, thiếu niên này đúng là mười mạch? Tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Nếu thật là như thế, Huyền Bắc Quốc này kia cũng quá kinh khủng đi. Nguyên bản như là cổ thang, đám người Nhiếp Hóa Vân còn rất có mâu thuẫn, không muốn ăn nhờ ở đậu. Nhưng nếu là có thể mở ra bước về phía 12 mạch đại môn, bọn họ đều là ý động. Phục Lăng quả chỉ có một khối, cái đó được chia tới đây. Ta là Triệu Thất. Người thiếu niên hướng về Lăng Hàn cười cười. Ngươi có thể phải chú ý, ta sẽ giúp toàn lực ứng phó. Nếu là ngươi đang khoác lác mà nói, vậy chỉ có bị ta giết chết phần. Chíu hắn vọt ra, bổ ra một chưởng, hướng về Lăng Hàn ấm vào. Hắn quả nhiên là mười mạch tu vi, chưởng chưa đến, vô hình kình lực đã là tới trước. Lăng Hàn chém ra một quyền. Bành. Tay đấm nghênh tiếp, giống như lưới đao. Nguyên sơ đem người thiếu niên kình lực bổ ra, hóa từ hai bên xẹt qua. Ồ ừ nhỉ. Liên Tuyết Dung, Vương Phong mọi người đều là hét lên kinh ngạc. Như vậy giao thủ một cái, bọn hắn tự nhiên thấy được rõ ràng. Lực lượng của Lăng Hàn xác thực đạt đến 10 mạch cấp bậc. Tỷ sơ u e nơ cơ vũ a tê u y v n sách. Rõ ràng chẳng qua là cửu mạch, còn vô pháp phóng ra ngoài kình lực. Có thể lực lượng nhưng đạt đến 10 mạch đỉnh phong. Này thật lợi hại. Phóng tới chúng ta nội thành đi, giống như cũng có thể đi vào 10 thứ hạng đầu nhóm chứ. Như sơn này giã chi địa, lại có thể xuất hiện thiên tài như vậy, thật sự là khó được. Đám người Vương Phong nhao nhao nhỏ giọng nói. Ở trước mặt của Liên Tuyết Dung, bọn hắn không dám chút nào láo xược. Giống như đây cũng không phải là một tên xinh đẹp tận xương vưu vật, mà là một đầu hồng hoang mãnh thú. Liên Tuyết Dung cũng khẽ gật đầu. Người tuổi trẻ như vậy thật sự là kiệt xuất, có thể xưng được là một tiếng thiên tài. Bành bành bành. Triệu Thất không có được Liên Tuyết Dung mệnh lệnh mới, đương nhiên sẽ không lui xuống. Thân hình hắn toán loạn như là một con báo, hướng về Lăng Hàn phát động tấn công mạnh. Kình lực thả bên ngoài phía dưới, công kích của hắn phiêu hốt bất định, có thể từ các loại xảo trá góc độ đánh tới, khó lòng phòng bị. Lăng Hàn dùng thủ làm chủ. Cửu mạch đối với mười mạch thực sự quá bị thua thiệt. Còn tốt, mười mạch cũng chỉ có thể đem kình lực phóng ra ngoài chừng ba thước. Nói cách khác, Triệu Thất còn phải cách hắn rất gần mới có thể phát động có uy hiếp công kích. Bởi như vậy, cũng cho Lăng Hàn phản kích không gian. Liền ba thước mà thôi. Hai chân của hắn bộc phát toàn lực, có thể nhanh chóng cận thân. Tương tự cho Triệu Thất uy hiếp to lớn. Cửu mạch chiến mười mạch thật sự rõ ràng. Rất nhanh, hai người đánh liền hơn 10 hiệp. Liên Tuyết Dung thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đám người Tôn Kiếm Phương. 10 phút đã đến, các ngươi làm thế nào lựa chọn? Chúng ta nguyện ý quy hàng Cổ Thang. Hạ quan cùng trưởng lão lập tức bái ngã xuống. Không chỉ là Cổ Kiếm Tông mấy vị này, Thần Phong Tông, Thương Vũ Thành, Âm U Phái vân vân. Chỉ cần không phải 12 mạch, cơ hồ đều là lựa chọn quy hàng. Đi theo Huyền Bắc Quốc này lẫn vào, tựa hồ tiền đồ quá quang minh. Mười mấy tuổi 10 mạch, 30 mấy tuổi 12 mạch, quả thực cùng thần thoại tựa như. Hơn nữa, bọn hắn cũng quá mạnh mẽ. Như Tào Thông, Mạnh Dụ Ninh cũng không là 12 mạch. Có thể một chọi một dưới tình huống căn bản không địch. Cho nên a, hay là làm người thông minh thuận thế làm. Bọn ngươi lại làm thế nào quyết định? Liên Tuyết Dung nhìn về phía Tôn Kiếm Phương, Cát Nguyên Long cùng giải rác mấy người. Trong lòng Tôn Kiếm Phương thở dài. Tự kinh doanh Cổ Đạo Tông gần 100 năm thời gian, nhưng lại đánh không lại một câu nói của Liên Tuyết Dung, để cho hắn có chút nản lòng thoái chí. Hắn thọ nguyên sắp hết, kỳ thật cũng không có cái gì không buông được. Chẳng qua là Cổ Đạo Tông chính là tâm huyết của hắn chỗ hệ. Hắn hy vọng tương lai có thể trở nên càng tốt hơn, cho nên mới phải nắm quyền lực không tha. Cho đến sự xuất hiện của Lăng Hàn, hắn mới rốt cuộc tìm được có thể ủy thác người. Tính toán đợi Lăng Hàn rảo bước tiến lên 10 mạch về sau liền lui xuống. Không nghĩ tới biến cố tới nhanh như vậy. Không quy hàng thì như thế nào? Tôn Kiếm Phương hỏi. Trong thiên hạ đều là vương thổ. Liên Tuyết Dung nhàn nhạt nói. Ý của lời này rất rõ ràng. Nếu như Tôn Kiếm Phương còn muốn lưu ở Cổ Đạo Tông mà nói, vậy nhất định phải thần phục với Huyền Bắc Quốc dưới sự thống trị. Vương quyền trước mặt, không có người có thể siêu nhiên. Hoặc là ngươi liền rời đi, không phải là Huyền Bắc Quốc con dân. Đó là đương nhiên không cần tuân thủ Huyền Bắc Quốc quốc pháp. Ha ha, lão phu muốn hướng Liền Kỳ chủ lĩnh giáo mấy chiêu. Tôn Kiếm Phương nhìn về phía Liên Tuyết Dung, trong ánh mắt chiến ý hừng hực. Vương Phong, Liên Tuyết Dung nhàn nhạt nói. Vâng, Kỳ chủ. Vương Phong lập tức đứng dậy, tưởng cùng ta ra Kỳ chủ đại nhân giao thủ, ngươi phải trước qua cửa ải của ta. Lão độc vật. Mạnh Dụ Ninh cùng 12 mạch cường giả đều là nhìn về phía Tôn Kiếm Phương. Bọn hắn đương nhiên cũng không muốn đem kinh doanh nhiều năm thế lực chắp tay nhường cho. Có thể tại trước mặt tuyệt đối thực lực, bọn hắn lại có thể làm gì chứ? Tôn Kiếm Phương cười nhạt một tiếng, ngươi không phải là đối thủ của lão phu. Ha ha, nói khoác mà không biết ngượng. Vương Phong hét lớn một tiếng, hướng về Tôn Kiếm Phương vọt tới. Lực lượng của hắn đạt đến 10 vạn cân, tất cả đều bạo phát ra. Một đường sông lại liền phảng phất có một đám châu điên đang phi nước đại tựa như. Tôn Kiếm Phương đứng chắp tay đợi cho Vương Phong ly khai khoảng 5 trượng lúc, hắn mới thò tay phất một cái. Đi. Vương Phong cũng hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền ở bên trong, chồng lên 5 trọng lực. Mắt trần có thể thấy, không khí đều là xuất hiện gợn sóng, giống như nhăn đi lên vậy. Hắn thúc đẩy luồng sức mạnh mạnh mẽ này tiếp tục xông về phía trước. 12 mạch có thể đem kình lực phóng ra ngoài khoảng 2 trượng. Cho nên bây giờ khoảng cách hay vẫn là chênh lệch đi một tí. Oanh, Tôn Kiếm Phương một trưởng phật ra, chỉ thấy Vương Phong liền đã bay. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3148 người mạnh còn có người mạnh hơn. 3149. Chương 3148 người mạnh còn có người mạnh hơn. Cái gì? Thực lực của Vương Phong đã bị đã chứng minh. Chính là đường đường 12 mạch đỉnh cấp vương giả. Càng là tu xuất ra 5 trọng lực. Theo lý mà nói, có thể đánh hắn bay. Vậy làm sao cũng phải là đồng dạng 12 mạch. Cũng tu xuất ra 6 trọng lực. Thậm chí nhiều hơn. Tôn Kiếm Phương không hề nghi ngờ là 12 mạch. Nói như vậy thì hắn tu xuất ra 6 trọng lực, 7 trọng lực. A, hắn đã nhận được cái gì thượng cổ bí kỹ. Tôn Kiếm Phương đem hai tay đi sau lưng một thua hiện tại. Lão Phu còn có lính giáo 1-2 tư cách. Gió núi nhẹ phẩy ở bên trong, hắn tay áo bồng bềnh có một loại không nói ra được tiêu sái. Cho dù đối mặt một đám cường địch, tung liền bị đáng sợ tên nỏ đối với thì như thế nào? Võ giả bất khuất. Cát Nguyên Long cùng 12 mạch vương giả nhìn xem đều là từ đáy lòng phát lên một cỗ kính ngưỡng chi ý. Bọn hắn biết, Tôn Kiếm nói dám như vậy đứng ra. Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là tuổi thọ của hắn không nhiều. Nhiều lắm là còn có thể lại sống 10 năm. Cho nên, hắn thông suốt phải đi ra ngoài. Không tiếc oanh oanh liệt liệt một trận chiến. Tại trong huy hoàng chấm dứt truyền kỳ của chính mình cả đời. Nhưng bọn họ cũng là như thế a. Không có một cái nào dám đứng ra. So sánh dưới, sẽ đem Tôn Kiếm Phương cho đột hiển đi ra. A Vương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, từ đằng xa giết trở về. Một kích này lại để cho khóe miệng của hắn tràn máu. Nhưng thật giống như kích phát ra hắn hung tính. Mặt mũi tràn đầy đều là sát khí. Lui ra. Liên Tuyết Dung ánh mắt sáng ngời, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Kỳ Giải Vương Phong không cam lòng. Tuy rằng một kích bị thua thiệt, nhưng hắn tin tưởng mình vẫn là có thể bằng kỹ xảo thắng được. Ừ, Liên Tuyết Dung đôi mắt đẹp trừng, ngay ngắn nghiêm nghị lưu chuyển. Vâng. Vương Phong ngoan ngoãn lui sang một bên, đường đường 12 mạch đỉnh cấp vương giả rõ ràng không có gì nóng nảy. Nữ nhân này được mạnh bao nhiêu a? Liên Tuyết Dung nhìn về phía Tôn Kiếm Phương, gật gật đầu, lộ ra một vòng vẻ tán thành. Tại man hoang chi địa này, ngươi lại có thể dựa vào bản thân lục lọi bước vào hoán huyết cảnh, thật sự là không dễ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là kinh hãi. Cái gì? Tôn Kiếm Phương đã đặt chân tiến vào khác một cảnh giới. Khó trách hắn có thể một trưởng liền quét bay đi Vương Phong. Nếu là bước vào một cái mới đại cảnh giới, cái kia 12 mạch vương giả thì như thế nào chứ? Hoán huyết cảnh Tôn Kiếm Phương mình cũng lộ ra vẻ mờ mịt, tựa hồ hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Liên Tuyết Dung lắc đầu, nói quả nhiên, ngươi chẳng qua là tự mình tìm tòi, mở ra đi thông cảnh giới tiếp theo đại môn. Chỉ là ngươi không rõ ràng cho lắm, ở trong tu luyện quá trình không biết tha bao nhiêu ngoặt, không được kỳ môn, tất nhiên được vô số nội thương, lỗ lá thật lớn. Nàng dừng một chút, người khác hướng thượng hoán huyết cảnh, nên chừng 30 năm thêm vào thọ nguyên. Nhưng ngươi từ thiệt thòi quá nhiều, tối đa chỉ có thể được 10 năm tuổi thọ. Tôn Kiếm Phương vốn là sắc mặt siết chặt, lập tức liền lộ ra tiêu sái chi sắc. Con người lúc còn sống, ai có thể miễn chết lão phu cả đời tung hoành, sáng lập cổ đạo tông, còn dựa vào năng lực của chính mình bước vào cảnh giới mới. Chết có gì tiếc. Tên của hắn nhất định lưu ở trong sử sách, trở thành trên con đường võ đạo một truyền kỳ. Nhân sinh đến tận đây, dĩ nhiên là đủ. Há, ngươi cho rằng thành tựu của chính mình rất bất phàm? Liên Tuyết Dung cười nhạt một tiếng. Lão nhân gia, ngươi trở thành quá lâu ếch ngồi đáy giếng. Thân hình của nàng nhảy ra, bén nhảy giống như con báo, một chưởng hướng về Tôn Kiếm Phương nhẫn tới. Bành, nàng còn cách cực xa, có thể lực lượng cũng đã đánh tới. Tôn Kiếm Phương vội vàng giơ quả đấm lên đón chào, đây là tứ phương quyền. Một kích đối oanh. Hai người cách xa nhau ít nhất 5 trượng. Có thể kình lực cũng đã giao tranh kịch liệt. Hóa thành thực chất vậy. Tôn Kiếm Phương thân hình thoát một cái. Không khỏi liền lùi lại 3 bước. Sau đó lại một rung động. Lui nữa thập bộ. Sau khi dừng lại. Lại lùi lại thập bộ. Lui nữa thập bộ. Như vậy một hơi lui hơn 100 bước mới ngừng lại được. Tất cả mọi người là xem trọng xong mắt không chớp. Mẹ kiếp, nữ nhân này thực lực cũng quá nghịch thiên đi. Tôn Kiếm Phương đã quá ngưu xoa. Nhất ba trưởng liền tát bay 12 mạch vương phong. Có thể mặt đối với nữ nhân này thời điểm. Nhưng là một kích liền lui hơn 100 bước. Hơn nữa. Đây là ngừng lại lùi lại. Lui lại ngừng. Nói rõ cái gì? Liên Tuyết Dung một kích này chẳng những tại lực lượng nghiền ép Tôn Kiếm Phương. Nhưng lại tu xuất ra tầng mười mấy lực. Mới có thể một luồng sóng mà nghiền lùi lại Tôn Kiếm Phương. Quá mạnh mẽ. Chỉ là một người nàng cũng đủ để hoành tảo thiên hạ. Khó trách nhiều như vậy 12 mạch cường giả đều là cam tâm khuất cho nàng phía dưới. Như hạ quan, đám người cổ thang ngược lại thần khí đi lên, nghếch đầu, ưỡn ngực. Bởi vì cái gọi là ăn cầm trạch một mà tê, bọn hắn mới là người thông minh, làm ra rất lựa chọn chính xác nhất. Hơn nữa, một tên kỳ chủ đều là như thế ngưu bức. Thành chủ của Hổ Cư Thành kia lại sẽ cỡ nào mạnh mẽ, Huyền Bắc quốc chủ lại mạnh đến cỡ nào. Ôm vào lớn như vậy chân, mới có vô hạn quang minh. Nghe một chút. Vừa rồi Liên Tuyết Dung là nói như thế nào? Bước vào hoán huyết cảnh mà nói. Có thể được 30 năm thêm vào thọ nguyên. 30 năm à. Nhất là đám người Cát Nguyên Long. Càng là trong nội tâm dục dịch. Bọn hắn không người nào là tiếp cận thọ nguyên cực hạn. Có khả năng buổi tối ngủ một giấc. Ngày thứ hai liền không bò dậy nổi. Ai không muốn sống thêm vài năm. Tôn Kiếm Phương trên mặt biến sắc. Hắn vạn lần không ngờ. Chính mình đẩy ra cảnh giới mới đại môn. Nhưng còn không bằng một cái 20 mấy tuổi nữ tử. Này cái gì Huyền Bắc Quốc cũng không khỏi quá cường đại đi. Lão nhân ra. Trong man hoang chi địa. Dựa vào chính mình lục lọi đều có thể bước vào hoán huyết cảnh. Đây thật là bất phàm. Cho nên, bổn tòa nguyện ý cho ngươi một cơ hội. Quy thuận triều đình của ta. Bổn tòa chẳng những sẽ chữa khỏi ngươi hao tổn sinh mệnh bổn nguyên. Thậm chí còn có thể để cho ngươi đặt chân cảnh giới cao hơn. Liên Tuyết Dung nhàn nhạt nói. Hoán huyết cảnh phía trên còn có cảnh giới cao hơn. Tất cả mọi người là trái tim thẳng thắn phanh mà nhảy. Cái này thật là một vô pháp cử tuyệt hấp dẫn. Thực lực mạnh hơn càng nhiều nữa thọ nguyên, với võ giả mà nói còn có so với cái này lựa chọn tốt hơn sao? Tôn Kiếm Phương thở dài. Lúc trước hắn còn tự xưng là chính mình cả đời truyền kỳ. Có thể nghe Liên Tuyết Dung vừa nói như thế. Hắn điểm thành tựu này thật sự là không tính là cái gì. Người ta một cái thành liền có bao nhiêu cường giả hoán huyết cảnh. Tâm ý của hắn đã dao động, chẳng qua là còn ngại bất quá mặt mũi, mới tại đứng đó, không nói gì. Tôn lão ca, đến đây đi, nước hướng chỗ thấp chảy, người thường đi chỗ cao. Mạnh Dụ Ninh tới đây khuyên nhủ, hắn đã quyết định được chủ ý. Hơn nữa, dùng Liên Tuyết Dung một nhóm thực lực kinh khủng. Bọn hắn kỳ thật cũng không cần khách khí như thế. Hoàn toàn có thể bầu cử to. Ai có thể ngăn? Nghĩ như vậy, trong nội tâm mâu thuẫn, ủy khuất tự nhiên mất đi vài phần. Tôn Kiếm Phương gật đầu. Hắn nhìn về phía Liên Tuyết Dung. Nói lão phu có thể quy hàng. Nhưng có một lời phải nói rõ ràng. Đầu kia xà yêu đúng là môn hạ của ta giết chết. Bổn tòa tin tưởng. Liên Tuyết Dung nói ra, còn vừa hướng về Tư Mã Vinh nhìn thoáng qua. Tư Mã Vinh lập tức thân thể run lên, nhìn không được liền đáp ra động tác chiến tranh lạnh tới. Tuy rằng Liên Tuyết Dung còn chưa mở lời trách cứ, nhưng hắn biết, vị này kỳ chủ là cỡ nào trong mắt không được phép hạt cát. Hắn rõ ràng dám lừa gạt đối phương. Cái kia tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3149 thưởng thức. 3150. Chương 3149 thưởng thức. Nơi đây đại cục đã định, bên kia nhưng vẫn còn kích liệt chiến đấu lấy. Triệu Thất mặc dù không qua 16-17 tuổi, nhưng kinh nghiệm chiến đấu nhưng là cực kỳ phong phú. Nhưng lại có thể kình lực phóng ra ngoài. Năm trọng lực chồng lên phía dưới. Chiến lực của hắn vô cùng cường đại. Lăng Hàn dùng thủ làm chủ, tùy thời phản công. Mà hắn mục đích thực sự thì là phải chờ tới lực lượng của Triệu Thất dùng hết. Đến lúc đó chính là hắn thổi lên phản công kèn rồi. Triệu Thất tuổi trẻ khí thịnh, cái đó có thể cùng Lăng Hàn này chủng tại nguyên thế giới không biết chiến đấu bao nhiêu trận lão luyện so sánh với. Mười mạch toàn lực xuất thủ, cũng có thể chiến đấu chừng 2 giờ. Mà năm trọng lực tiêu xài phía dưới, cái này còn cần chia cho năm. Cho nên, nửa giờ thoáng qua một cái, lực lượng của Triệu Thất mà bắt đầu rớt xuống. Thể lực của hắn rất kinh người, thở hổn hển không nghiêm trọng lắm. Có thể trong cơ thể bí lực nhưng là tiêu hao quá lớn. Liền phóng ra ngoài khoảng cách đều là thu nhỏ thành chừng một thước. Nhỏ như vậy, Lăng Hàn gào to một tiếng toàn lực phản kích. Bành bành bành, hắn cường thế tiến công, chẳng qua là ba quyền hai chân mà thôi, Triệu Thất liền bị hắn đánh bay ra ngoài. Này hay là hắn không có sử dụng yêu hầu quyền, nếu hắn không là sớm có thể đánh bại đối thủ. Cần thiết xấu rốt vẫn còn cần đấy, vô luận là yêu hầu quyền hay vẫn là hầu ca công pháp, quan hệ đều quá lớn. Liên Tuyết Dung mở miệng, nói Tiểu Thất trở về. Triệu Thất bò lên, vuốt vuốt ngực, lộ ra một vòng bị đau chi sắc. Hắn ngoan ngoãn đi trở về. Nhìn về phía ánh mắt của Lăng Hàn cũng không có cừu hận, mà là tràn đầy bội phục. Không chỉ có hắn, chính là đám người Vương Phong cũng không ngoại lệ. Như bọn hắn loại này chiến sĩ, rất bội phục nhất liền là chân chính có thể đánh nhau người. Lăng Hàn dùng cửu mạch tu vi chiến thắng mười mạch Triệu Thất. Tại bọn họ xem ra tuyệt đối so với Tôn Kiếm Phương tu đến hoán huyết cảnh còn muốn kinh người. Cuối cùng tại Hổ Cứ Thành mà nói, hoán huyết cảnh mặc dù không có đứng đầy đường, nhưng số lượng còn là không ít. Có thể cửu mạch thắng 10 mạch, ít đến thương cảm tuyệt đối có thể xếp vào 10 thứ hạng đầu bên trong. Liên Tuyết Dung hướng về Lăng Hàn gật gật đầu, hiện tại ta tin tưởng cái kia con mãng xà là ngươi giết. Bất quá, bổn tòa có thể không cùng ngươi ước định, ai giết con mãng xà này, phục lăng quả kia liền thuộc về người đó. Lăng Hàn nhướng mày, nữ nhân này là có ý gì? Bổn tòa nơi đây còn có một đội phó ghế trống, có nguyện ý hay không đi theo bổn tòa làm? Liên Tuyết Dung mở miệng. Lời vừa nói ra, chính là đám người Vương Phong đều là kinh ngạc. Dưới Huyền Thanh Kỳ cùng sở hữu 10 chi thập nhân đội. Mỗi chi đội ngũ đều có một tên đội trưởng, sau đó là một tên phó đội trưởng. Như Vương Phong cùng 12 mạch cường giả đều là một tên đội trưởng trong đó. Có thể tưởng muốn làm đội phó mà nói, như thế nào cũng phải là 11 mạch. Lăng Hàn liền 10 mạch đều không có bước vào. Coi như là có được 10 mạch năng lực, nhưng phóng tới Huyền Thanh Kỳ mà nói, kỳ thật sự là không coi là cao thủ. Lần này là đặc biệt để bạc. Nhưng Liên Tuyết Dung trì hạ cực nghiêm, bởi vậy đám người Vương Phong cũng không dám nói gì. Đám người hạ quan thì là lộ ra vẻ ven vét. Mẹ kiếp! Bọn hắn sớm liền lựa chọn đầu nhập vào. có thể giống như liền tư cách gia nhập Huyền Thanh Kỳ đều không có. Trái lại Lăng Hàn, chẳng qua là đánh một trận, liền biến thành phó đội trưởng. Này không phải nói bọn hắn những trưởng bối này đều muốn ở Lăng Hàn phía dưới rồi hả? Bọn hắn tự nhiên mỗi cách không phục, khó chịu. Trong lòng Lăng Hàn ý niệm trong đầu xoay nhanh. Nếu như ở lại cổ đạo tông mà nói, cái kia võ đạo tại 12 mạch sẽ chấm dứt. Tôn Kiếm Phương lục lọi nhiều năm như vậy mới nhảy vào hoán huyết cảnh, nhưng lại ở trong quá trình này bỏ ra giá cả to lớn. Cái đó sợ hắn thiên tư chắc tuyệt, thành tựu hoán huyết cảnh cần thời gian còn lâu mới có được Tôn Kiếm Phương dài như vậy. Nhưng không có người chỉ đạo, này thời gian vẫn như cũ sẽ rất lâu. Đi theo tiền nhân đường đi cùng mình đi ra một con đường, này là hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, Huyền Bắc Quốc tại trên con đường võ đạo giống như có lẽ đã đi được rất xa. Như một tên kỳ chủ chính là hoán huyết cảnh, như vậy thành chủ có phải hay không muốn càng cao hơn một cấp? Quốc chủ vậy là cái gì tu vi? Cổ đạo tông thật sự là quá nhỏ. Cái gọi là thiên tài cũng chỉ là Lý Trường Đan loại hóa sắc này. Dẫm đứng lên cũng không có có ý gì. Lăng Hàn còn muốn nghiên cứu trận pháp, đan đạo, cái này tựa hồ cũng chỉ có đi Huyền Bắc Quốc mới có thể thực hiện. Hắn bắt lại chủ ý, ôm quyền nói đa tạ kỳ chủ ý tốt. Hừ, hắn thái độ như vậy khơi dậy bất mãn ta của đám người Vương Phong. Như bọn hắn những đội trưởng này thấy Liên Tuyết Dung đều muốn nửa quỳ hành lễ. Ngươi liền ôm xuống quyền, cũng quá coi trọng mình rồi a. Liên Tuyết Dung nhưng cũng không thèm để ý. Nàng gỡ thoáng một phát mái tóc. Loại này có cá tính thanh niên mới là nàng so sánh thưởng thức. Vâng vâng dạ dạ có ý gì. Nhưng mà hứng thú của nàng cũng là ma bình những người trẻ tuổi này đâm để cho hắn đám ngoan ngoãn nghe lời. Viên phục lăng quả này liền phần thưởng ngươi rồi, tự đi lấy đi. Nàng có chút lười biếng nói. Liên Tuyết Dung lại nhìn về phía mọi người, cho các ngươi thời gian một tháng đi xử lý việc vặt. Một tháng sau, thế lực của các ngươi đều muốn trở thành Huyền Bắc Quốc lãnh địa, chen vào Huyền Bắc Quốc ta cờ xí, phụng ta chủ vì thánh thượng. Vâng, đám người Cát Nguyên Long tất cả khom người nói ra. Đây là một cái hoán huyết cảnh đại cao thủ, ngoại trừ Tôn Kiếm Phương còn có thể miễn cưỡng địa vị ngang nhau. Những người khác đều chỉ có run sợ từ phần. Trên chiến thuyền lại nhảy xuống một nhóm người. Mỗi cái thế lực tất cả phân phối một người, sẽ đi hiệp điều đình để ý quy thuận sự tình. Cuối cùng quy hàng Huyền Bắc Quốc cũng không phải là chen vào một mặt cờ chuyện tình. Lão nhân gia, bổn tọa cùng ngươi nghiên cứu thảo luận xuống. Liên Tuyết Dung hướng về Tôn Kiếm Phương lại cười nói, lộ vẻ rất khách khí. Dù là phóng tới Hổ Cứ Thành đi, hoán huyết cảnh cũng có thể được xưng tụng một tiếng cao thủ. Mà Tôn Kiếm Phương càng là tự hành đột phá cảnh giới này. Này thiên phú, này nghị lực đều là không phản đối. Cho nên, nàng rất cho đối phương mặt mũi. Nếu là đối phương có thể sống qua bổn nguyên khô tổn thọ nguyên nhiều thiệt thòi, nói không chừng tương lai còn có lớn hơn tiềm lực phát triển. Tôn Kiếm Phương gật đầu. Đối phương thưởng thức Lăng Hàn, để cho hắn cũng thập phần hưởng thụ. Dưới đầu gối của hắn không có con cái, đã có điểm coi Lăng Hàn là thành hậu nhân cảm giác. Mời, hắn cũng biến thành khách khí. Hai người lên chiến hạm đi nghiên cứu thảo luận võ đạo. Hạ Súc đám người thì là mang theo một Huyền Thanh Kỳ chiến sĩ quay về cổ đạo tông, xử lý quy hàng cụ thể việc. Huyên để đám người Vương Phong đều là vây quanh. Bọn hắn giống như chứng kiến quái gì đấy. Mỗi một cách đều là nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Đã xong, đã xong. Ngươi thật sự là đã xong. Phải a, bị nhà của ta kỳ chủ thưởng thức nam nhân, không có một cách nào không xong. Ai, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Lăng Hàn bật cười, liền kỳ chủ có khủng bố như vậy sao? Tại sao không có một người đàn ông đầu chọc nói? Đừng nhìn chúng ta kỳ chủ như vậy sáng giỏi áp đảo người. Sướng đến nổi bọt. Mì cho ra nước. Có thể thực chất bên trong nhưng là lạnh lùng như băng. Càng là một ác ma. Trước kia có một đội trưởng ỷ vào mình là thành chủ nhà thân thích. Mượn tiểu hứng hướng kỳ chủ đại nhân khẩu hoa hoa. Kết quả ngươi đoán làm gì? Miệng bị sinh sôi đánh nát, phía dưới cũng bị cắt, rơi xuống hạ bất nam bất nữ kết cục. Lăng Hàn nói đây cũng là người nọ gieo gió gặt bão đi. Ngươi không hiểu. Chúng ta liền kỳ chủ thế nhưng là người hai mặt ô phây. Hiện tại lãnh khúc giống như là một khối băng. Nhưng qua tầm vài ngày. Nàng lại có thể nhiệt tình như lửa. Đem ngươi hóa tan. Có thể ngươi chỉ nếu dám hơi hơi lộ ra như vậy một chút xíu. Hắc hắc, ngươi hiểu, vậy ngươi tự đợi đến bị sửa chữa đi. Vương Phong lòng vẫn còn sợ hãi nói. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3150 Huyền Bắc Quốc. 3151. Chương 3150 Huyền Bắc Quốc. Lăng Hàn nhìn chín người này, nói các ngươi đều ăn qua đau khổ. Ai những thứ này 12 mạch vương giả đều là thở dài. Ai không có không hiểu chuyện thời điểm a? Một tên thanh y đại hán nói. Khó trách những người này lúc trước đi theo Liên Tuyết Dung hạ chiến hạm thời điểm. Nguyên một đám nghe lời được như đứa bé đấy. Nguyên lai đều bị hung hăng sửa chữa qua. Để lại mãnh liệt tâm lý ám ảnh. Còn thật là nhìn không ra cái này nữ nhân lạnh như băng còn có mơn mởn đào tơ một mặt. Ngoài ra, hoan nghênh huyên đệ gia nhập Huyền Thanh Kỳ chúng ta. Vương Phong hướng về Lăng Hàn giang hai cánh tay ra, dùng sức ôm một cái hắn. Những người khác cũng nhao nhao tiến lên cùng Lăng Hàn cầm giữ ôm thoáng một phát. Cũng tự giới thiệu mình một phen. Những người này kỳ thật rất đơn giản. Cũng rất chân thành. Để cho Lăng Hàn chậm rãi thay đổi quan niệm. Vốn hắn rất ghét những người này. Về phần Tư Mã Vinh liền thảm rồi. Tuy rằng Liên Tuyết Dung cũng không trách cái gì. Có thể ai cũng biết. Bọn họ liền kỳ chủ ghét nhất liền là bị người lừa gạt. Bây giờ không có phát tác. Là vì Liên Tuyết Dung đối với Tôn Kiếm Phương vô cùng coi trọng. Trong khoảng thời gian ngắn không có lo lắng trách phạt mà thôi. Chúng chiến sĩ nguyên bản là xem thường Tư Mã Vinh loại này nịnh hót. Tự nhiên cũng không có ai tưởng muốn xin tha cho hắn. Chỉ xem hắn là không khí. Quanh đi quẩn lại. Căn bản không đối với hắn nhìn nhiều. Tư Mã Vinh thất hồn lạc phách. Hắn lần này quay về Thương Vũ Thành chính là mang theo nhiệm vụ tới. Hành động đầy tớ. Thám tử. Chủ yếu là hiểu một chút tất cả các thế lực trong ưu tú nhân tài. Kết quả đây. Rõ ràng thì có Lăng Hàn như vậy siêu cấp thiên tài. Nhưng bởi vì hắn gen Z mà thiếu chút nữa mai một. Liên Tuyết Dung tha thứ được hắn. Trượt. Hắn tại trong lòng nói ra. Lưu lại khẳng định không có quả ngon để ăn. Mà hắn đã là mười mạch vương giả. Trời đất bao la. Ở đâu không thể đi được. Chỉ là hắn vừa định đi xuống núi. Liền gặp đại hán đầu chọc kia cười hì hì chặn đường đi của hắn lại ngươi muốn đi đâu. Đây có thể là một gã 12 mạch cường giả. Tư Mã Vinh đặt mông ngồi trên mặt đất. Này trượt cũng không chạy được. Chỉ có thể lo lắng treo mật mà cùng đợi xử phạt. Lăng Hàn cũng không có lập tức hạ đầm. Hiện trong nước còn tràn đầy kịch độc. Liền mười mạc yêu thú đều chịu không được. Hắn muốn như vậy nhảy đi vào. Cực kỳ có khả năng liền cũng không đi ra được nữa. Còn là đợi đã đi. Dù sao chiến hạm muốn một cái nguyệt mới sẽ mở ra. Phản hồi hổ cứ thành. Thừa cơ hội này. Lăng Hàn hướng đám người Vương Phong thỉnh giáo, hảo hảo biết một chút Huyền Bắc Quốc. Huyền Bắc Quốc. Phát nguyên ở cực Bắc chi địa Thiên Hải Tinh. Tại thiên địa kịch biến về sau nhanh chóng quật khởi. rất nhanh thì bình định khắp nơi, đem lãnh thổ không ngừng mà khuyết trương. Vì cái gì cổ đạo tông cùng không biết chút nào đạo hữu như vậy một vật lớn kềnh càng tồn tại? Rất đơn giản. Bởi vì thiên địa dị biến về sau, giá ngoại tràn ngập yêu thú. Hơn nữa thông tấn thiết bị cũng hư mất. Người không đi ra lọt quá xa, biết nghe đã bị giới hạn. Cho tới bây giờ huyền Bắc Quốc khuyết trương bước chân đã đến, bọn hắn mới giật mình mà ngộ. Nguyên lai bên ngoài còn có một cách như vậy vô cùng cường đại thế lực. Huyền Bắc Quốc quốc chủ họ Trần. Nhưng tên gì cũng không có ai biết. Đây là tên kiêng kỵ. Người bình thường là không có tư cách biết rõ đấy. Mà Trần quốc chủ vậy là cái gì tu vi, vậy thì càng thêm không có ai biết. Dù sao đâu rồi, hắn là huyền Bắc Quốc đệ nhất cường giả, cực kỳ có khả năng cũng là thiên hải tinh đệ nhất cường giả. Đám người Vương Phong kỳ thật biết rõ đấy cũng không nhiều. Bọn hắn hiện tại bất quá 30 mấy tuổi. Từ nhỏ ngay tại Hổ Cư Thành sinh ra. Về sau luyện võ. Gia nhập quân đội dĩ cầu lẫn vào cái nhân dạng. Về sau trải qua trùng trùng điệp điệp sàng lọc tuyển chọn về sau. Mới tiến nhập huyền Thanh Kỳ. Hổ Cư Thành phổ thông quân đội có chừng vạn người tả hữu. Mà rất người ưu tú sẽ bị lựa đi ra. Gia nhập xanh đen. Địa Hoàng. Thiên Hỏa. Vân Mực này bốn chi đặc thù đội ngũ. Những đội ngũ này ở bên trong tùy ý chọn một người đi ra đều là mười mạch vương giả. Nhiệm vụ của bọn hắn. Căn bản là tiêu diệt toàn bộ lãnh thổ một nước bên trong yêu thú. Như loại này chiêu an hành động. Chẳng qua là ngẫu nhiên chịu. Cùng nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Tôn Kiếm Phương rất nhanh thì đi ra, mang trên mặt vẻ kích động. Hắn đem Lăng Hàn kêu qua. Nghiêm nhị khích lệ Lăng Hàn buông cổ đạo tông hết thảy. So với việc huyền Bắc Quốc vĩ đại, vậy thì thật là không đáng giá được nhắc tới. Lão đầu thái độ thay đổi nhanh như vậy, Lăng Hàn ngược lại là không chút nào để ý. Hắn tiến vào cổ đạo tông cũng không có mấy tháng, tự nhiên không có khả năng có cái gì quy trúc cảm. Chẳng qua là cho rằng Tôn Kiếm Phương giá trị phải tôn trọng. Còn nộp Nhiếp Dương người bạn này. Mặt khác nhiều một cái tiểu thị nữ. Lúc trước hắn bái thác Nhiếp Dương. Sau khi trở về thông chi Hoán Tuyết. Qua ít ngày sẽ cùng theo cái kia tiến về trước cổ đạo tông chiến sĩ cùng một chỗ tới đây. Chờ đợi vài ngày. Trong đầm nước nọc độc cuối cùng tiêu tán. Lăng Hàn nhảy vào thủy đàm. Đi xem viên phục lăng quả kia thành chín chưa. Vừa rơi xuống nước, hắn ngay lập tức sẽ đánh cái dùng mình. Thật sự là lạnh quá. Lại để cho máu của hắn đều muốn đóng kết. Hắn vội vàng vận chuyển hầu ca công pháp. Lập tức, có một cổ nhiệt lực trong người lưu chuyển. Xua tán đi bộ phận hàn ý. Vẫn là rất lạnh, nhưng cuối cùng là có thể nhìn được. Hắn tiềm hướng đáy đầm. Thủy áp nhanh chóng tăng cường. Còn tốt, phục lăng quả sinh sinh trưởng ở đầm dưới nước đại khái hơn 10 trượng trên vách động. Cái vị trí này thủy áp với Lăng Hàn mà nói không đáng kể chút nào. Còn không có triệt để thành thục, đại khái còn muốn 5 ngày bộ dạng. Vậy thì chờ một chút đi. Lăng Hàn nổi lên mặt nước. Dâm ảo ảo. Bọt nước văng khắp nơi. Hắn mãnh liệt phát hiện. Liên tuyết sung rõ ràng ngay tại bờ đàm. Này thủy dịch lập tức hướng về nàng đổ qua. Ô ô ô n gơm. Mỹ nữ này đưa tay dựng lên. Lập tức ở xung quanh người lập tức tạo thành một đạo bức tường vô hình. Làm thủy dịch cản lại. Xin lỗi, không thấy được kỳ chủ đại nhân. Lăng Hàn áy náy nói. Liên tuyết dung cũng không phải là dã man không hiểu chuyện chi nhân. Nàng cũng không có nổi giận. Mà là ném ra một quyển sách. Nói đây là thánh thượng sáng chế công pháp. Huyền hoàng bí quyết. Hiện ban cho ngươi tu luyện. Có cái gì chỗ nào không hiểu. có thể tùy thời tìm đến bổn tọa. Quả nhiên, chính quy thế lực đều cũng có công pháp. Nếu không chỉ dựa vào đánh quyền đến hấp thu thiên địa bí lực, hiệu suất này thật sự là quá thấp. Lăng Hàn tiếp nhận công pháp, Liên Tuyết Dung thì là quay người rời đi. Tư Mã Vinh quỳ ở một bên, ven vét được trong ánh mắt đều muốn toát ra hỏa đã đến. Hắn mấy năm trước du lịch thiên hạ, trùng hợp đang cùng yêu thú kịch chiến thời điểm, bị đội ngũ của Liên Tuyết Dung cứu. Hắn đi theo chi đội ngũ này chờ đợi một đoạn thời gian, đã nhận được một vài chỗ tốt, mới có thể bước vào mười mạch. Về sau, hắn được Liên Tuyết Dung chi mệnh trở về tiến hành nhiệm vụ của hắn. Có thể lâu như vậy đến nay, hắn có thể chưa từng có được truyền qua công pháp gì. Cái này nhóc con chết tiệt cướp đi hắn hết thảy. Tư Mã Vinh cắn răng. Hắn bị phạt ở chỗ này quỳ một tháng trước. Có thể 10 ngày còn chưa tới đâu rồi. Hắn cũng cảm giác chống đỡ không nổi nữa. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Lăng Hàn kia khẳng định đã bị hắn giết chết nhiều lần lắm rồi. Lăng Hàn nhìn Tư Mã Vinh liếc mắt, nhưng là không thèm để ý chút nào. Hắn đuổi theo 2 bước, nói kỳ chủ đại nhân. Chuyện gì? Liên Tuyết Dung dừng bước lại. Trong ánh mắt có một hơi khí lạnh. Nếu như Lăng Hàn được một tấc lại muốn tiến một thước, sách chút không phải phân yêu cầu. Nàng kia sẽ rất tốt mà giáo huấn một phen Lăng Hàn đấy. Không biết kỳ chủ đại nhân có hay không trận pháp phương diện tư liệu? Lăng Hàn nói ra. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn.